Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2682 mềm lòng nam nhân tiểu hổ mẫu thân thoáng cái ngây ngẩn. Hốc mắt phiếm hồng. Mũi cũng ê ẩm. Cười mắng. Đỗ Quốc Cường. Ngươi phát cái gì thần kinh thật tốt chiêu nàng nước mắt. Vừa lên còn có Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Bạch Vi ở đây. Nhiều mất mặt. Đỗ Quốc Cường tiểu hổ ba cũng thật ngượng ngùng. Hít mũi một cái. Lại lau nắm con mắt. Hướng Lục Mặt mắt liếc. Lục Mặt đang nhìn ba hài tử. Không nhìn hắn bên này. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không quái mất mặt. Không. Không có gì. Ta cái gì cũng không nói treo a tiểu hổ gọi ta rồi. Ngươi hút cái gì mũi à Đỗ Quốc Cường ngươi khóc à người rồi hả Chu Nguyệt Vân tiểu hổ mẫu thân nghi ngờ hỏi. Đỗ Quốc Cường hốt hoảng kêu lên. Nói bậy nói bạ. Ta một người đàn ông khóc cái gì à. Chính là mũi có chút lấp. Hành hành rồi. Tiểu hổ réo lên không ngừng. Không nói. Đỗ Quốc Cường rất nhanh cúp điện thoại. Dùng sức hít mũi một cái. Cúi đầu lấy sống bàn tay lại lau mấy cái. Khối này nước mắt làm sao lại không ngừng được đâu rồi. Tuổi tác càng lớn nước mắt càng không đáng giá. Lục Mặt thần giác có chút bên trên dương. Nam nhân này cũng không biết nghĩ tới điều gì. Nói khóc liền khóc rồi. Hắn sáng sớm đã nhìn thấy. Bất quá vì cho Đỗ Quốc Cường chu toàn mặt mũi. Lúc này mới làm bộ nhìn hài tử. Nhưng điều này cũng làm cho hắn đối với Đỗ Quốc Cường ấn tượng tốt hơn nhiều. Mềm lòng nam nhân mặc dù không có thể trưởng thành đại nghiệp, nhưng lại có thể kết bạn. Người như vậy sẽ không ở sau lưng thọt đao. Hơn nữa hắn điều tra đây đối với vợ chồng, làm người quả thật phúc hậu. Đối với bằng hữu cùng nhân viên đều thật tốt. Nghiêm khắc nhắc tới còn có chút khuyết tâm nhãn. Bất quá cũng đúng là bọn họ dày đạo. Làm ăn mới có thể phát triển không ngừng. Càng ngày càng lớn. Đều nói không gái phạm không bàn bạc, thật ra thì đây là đối với thương nhân lớn nhất hiểu lầm. Bất kể làm bất kỳ làm ăn, phúc hậu thật sự là nhất định, ngắn cân thiếu hay, lấy giả mạo tốt. Những thứ này lừa dối hành vi chỉ đạt được răng đầu tiểu lợi. Muốn làm thật lớn, phải lấy chân thành đối người. Bảo đảm sản phẩm chất lượng, quyết không thể lừa dối khách hàng cùng khách hàng. Nếu không là làm không lâu dài. Đỗ Quốc Cường điều chỉnh xong tâm tình. Lúc này mới ngẩng đầu lên. Biểu tình quản lý cũng không tệ lắm. Nhưng hồng hồng hốc mắt lại bán đứng hắn. Lục Mặt chỉ làm như không nhìn thấy. Chúng ta đi qua đi. Hài tử chạy xa. Ai? Khối này ba hài tử sao sẽ không mệt đâu rồi. Đều chạy một ngày cũng không nghỉ ngơi một chút. Ai u? Đỗ Quốc Cường sầu mi khổ kiểm. Đỡ lão yêu theo sau. Hâm mộ nhìn trước mặt yêu vẫn thẳng Lục Mặt. Sải bước. Không thấy một chút mệt mỏi. Cùng hắn tạo thành so sánh rõ ràng. Nhưng hắn cùng Lục Mặt là cùng niên a. Nhưng nhìn hắn cùng Lục Mặt cha như thế. Khối này khác biệt sao lại lớn như vậy chứ Đỗ Quốc Cường đấm đấm eo. Chạy chậm đuổi theo. Không còn theo sau thì phải lạc đội. Khối này địa phương nhiều người rất. Không người mang theo hắn thật đúng là không nắm chắc đi ra ngoài. Tiểu hổ mẫu thân Chu Nguyệt Vân cúp điện thoại. Vẻ mặt có chút phiền muộn. Các nàng ba cũng không về nhà. Ở bên ngoài đi dạo phố. Mệt mỏi gần đây tìm quán cơm ăn cơm. Lâm Bạch Vi Cương cùng Nhi Tử tán gẫu qua. Nhi Tử vô cùng vui vẻ. Nàng tâm tình cũng rất tốt. Gặp Chu Nguyệt Vân biểu tình không đúng. Liền hỏi thế nào nhà ngươi vị kia làm sai chuyện Chu Nguyệt Vân cười lắc đầu. Hắn nào dám a. Chính là mới vừa rồi kỳ lạ. Đột nhiên nói với ta câu lời kỳ quái. Còn giống như khóc. Không giải thích được. Khóc Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Bạch Vi đều rất kinh ngạc. Đỗ Quốc Cường nhưng là một mơ tám trắng hán. Ngưu cao mã đại. Nhìn một cái chính là kẻ kiên cường. Nam nhân như vậy hồi khóc hẳn khóc. Hắn gạt ta là mũi chặn lại. Ta cũng không phải là ngu. Khóc không khóc có thể nghe không hiểu. Ta đoán chừng là mang hài tử quá mệt mỏi. Các ngươi không biết. Nhà ta vị này nhìn cùng thiết hán tử như thế. Thật ra thì nước mắt không có chút nào đáng tiền. Tiểu hổ giờ treo thủy đâm châm. y tá đâm mấy cái không đâm trúng mạch máu. Ta còn không có gì. Nhà ta vị kia tựu ra đi khóc. Chu Nguyệt Vân nói đến chồng đãi bó thật đúng là xem người không thể chỉ xem tướng mạo đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2683 thiết hán nhu chàng xem ra Đỗ lão bản là thiết hán nhu chàng a. Loại đàn ông này được. Mềm lòng biết rõ đau con dâu. Lâm Bạch Vi trêu vẹo. Chu Nguyệt Vân đỏ mặt hồng. Có chút khó vì tình. Nhăn nhó nói. Hoàn thành đi. Lúc trước ta sinh tiểu hổ là sinh mổ cơ xếp ti ôn. Trong trong ngoài ngoài đều là nhà ta quốc cường chiếu cố. So với ta tự mình mấu thân còn hết lòng. Làm trong tháng lúc cũng không để cho ta xuống nước. Cái tá đều là hắn tắm. Nhưng phía sau liền càng ngày càng lười rồi. Bây giờ nước tương bình cũng đều không hiểu được đỡ một cái. Ngươi đã biết chân đi. Ta mấy ngày trước còn nhìn thấy Đỗ Quốc Cường ở trong sân nhổ cỏ đâu rồi. Hơn nữa Tiểu Kiệt mấy lần đi nhà ngươi chơi đùa. Đều nói Đỗ Thúc Thúc ở lau nhà. Ngươi cũng không thể oan uổng nhân. Lâm Bạch Vi thay Đỗ Quốc Cường kêu oan. Ta không phải là yêu không tốt mà. Sinh mổ cơ xếp ti ôn vết thương cũ yêu rồi. Kéo hội địa liền không thẳng lên được. Quốc Cường sẽ không để cho ta kéo. Thật ra thì ta cũng cảm thấy đàn ông ta tốt vô cùng. Ngược lại so với rất nhiều nam nhân đều mạnh. Lúc trước ta liếc mắt nhất định hắn. Hắn khi đó nghèo đinh đương vang. Liền quần tộc đều là phá. Nhưng hắn còn tiết kiệm tiền mua cho ta chocolate. Món đồ kia đáng quý. Chu Nguyệt Vân chất phác mặt nhiều nhiều ngọt ngào. Nàng và chồng yêu mặc dù không oanh oanh liệt liệt, nhưng cũng là ngọt ngào lãng mạn. Các ngươi là tự do yêu ừ. Lúc ấy chúng ta ở thị xã Tây Phô một nhà đinh xưởng làm việc. Chính là sửa sang nhà cái loại này đinh tử. Giống đặt sách châm như thế. Đặc biệt làm xuất khẩu. Ta là phụ trách lựa chọn cùng bao trang. Một người một máy cơ tử. Tốc độ phải nhanh. Nếu không xe trên đài chất đầy đinh tử. Phân xưởng chủ nhiệm phải mắng. Trong tay ta chân không người khác nhanh. Luôn là bị mắng. Chu Nguyệt Vân là cười nói. Bây giờ nghĩ lại. Nàng cảm thấy phân xưởng chủ nhiệm cũng không mắng lỗi. Nàng quả thật kéo chân sau. Nhưng khi đó nàng lại hận chết phân xưởng chủ nhiệm. Cái đó không sống hào phạm. Làm việc tiền đầu ngón tay muốn dây dưa một tầng thật dày băng keo. Nhưng một ngày việc làm đi xuống. Đầu ngón tay hay lại là mài hỏng rồi. Nhìn. Tay của ta sửa chết. Chính là khi đó chỉnh. Chu Nguyệt Vân đưa ra tay nàng. Không giống với Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Bạch Vi tinh tế trắng nõn. Tay nàng vai thịt bắp thô ráp. Hơn nữa đầu ngón tay còn biến hình. Nhìn một cái chính là trải qua phong xương tay. Không trải qua khổ nạn sao có thể thấy hài hồng. Bây giờ các ngươi cuối cùng khổ tận cam lai rồi. Sau khi càng ngày sẽ càng tốt đẹp. Lâm Bạch Vi an ủi. Chu Nguyệt Vân vui mừng cười. Đúng vậy. Lúc trước ta cùng Quốc Cường luôn nghĩ. Hai chúng ta lỗ một tháng tiền lương tổng lại có thể có một vạn tệ là tốt. Có thể dư tiền ở Bình Giang mua bộ không lớn nhà ở. Sống lại cách hoa nhi. Chúng ta đã biết chân. Khi đó ai có thể nghĩ tới bây giờ chúng ta còn có thể hơn. Cả. Mua phòng ốt. Nằm mơ cũng không dám muốn đây. Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Bạch Vi đều cười. Các nàng liền thích Chu Nguyệt Vân quả thực. Mặc dù trình độ văn hóa kém rất nhiều. Nhưng Chu Nguyệt Vân làm người cũng rất không tệ. Hơn nữa nàng biết mình chưa đủ. Cho nên nghe vào khuyến cáo. Cũng không nói một ít hư thoại. Có cái gì nói cái gì. Hai người này đều là người thành thật. Cho nên bọn họ tài nguyện ý cùng vợ chồng bọn họ kết bạn. Sau khi ngươi nói không chừng còn muốn đi nước ngoài mua phòng ốt đâu rồi. Hai người các ngươi lỗ tuổi tác cũng không lớn. Làm ăn nhất định sẽ càng ngày càng lớn. Lâm Bạch Vi đùa. Chu Nguyệt Vân lắc đầu. Chịu không nổi. Ta cùng Quốc Cường hông của đều không tốt. Cương làm xưởng thời điểm chỉ có hai ta. Cái gì đều là mình phạm. Có lúc suốt đêm đều không phải nghỉ ngơi. Yêu mệt lạ. Bây giờ được du chứ điểm. Ta cha mẹ chồng chính là lúc còn trẻ làm quá ác mệt sụp đổ. Bây giờ có tiền, có thể ăn không ngủ ngon không được. Không phúc A Lâm Bạch Vi tức giận nói. Có phải hay không các người ngốc? Thanh Thanh chính là thần y. Ngươi không nói sớm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2684 người người đều là lão tài xế Chu Nguyệt Vân vỗ xuống ấp. Ảo não cực kỳ. Ta thật là ngu. Làm sao không nghĩ tới đâu rồi. Mấy ngày trước ta còn cùng Quốc Cường nói đến cha mẹ chồng bệnh. Muốn mang bọn họ đến Bình Giang kiểm tra. Ai ú. Ta đây ngu xuẩn đầu óc. Nàng mắt ba ba nhìn hướng Diệp Thanh Thanh. Ta cha mẹ chồng là thực sự không phúc. Sáu cái con gái đều có tiền đồ. Nhưng bọn họ ăn bất động không nhúc nhích. Còn luôn nói mình là phế nhân. Để cho chúng ta khác tốn uổng tiền. Ai? Thật ra thì ta cha mẹ chồng so với ta tự mình cha mẹ tốt hơn nhiều. Cha ta cũng còn khá một ít. Mẹ ta. Không nói, ngược lại ta sau khi muốn toàn tâm toàn ý đối với ta cha mẹ chồng tốt. Diệp Thanh Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bây giờ ta nói không được. Tiện đem nhất ngươi cha mẹ chồng nhận lấy. Ta phải chắc rồi mạch mới có cân nhắc. Nếu như chẳng qua là qua làm hao tổn. Điều chỉnh hay lại là đơn giản. Chu Nguyệt Vân mừng rỡ khôn kể xiết. Nàng đối với Diệp Thanh Thanh có mê chi tín nhiệm. Con trai tiểu hổ dựa theo Diệp Thanh Thanh toa thuốc cùng menu. Tại 2-3 tháng liền gầy gần 20 cân. Bây giờ con trai nhìn tinh thần rất nhiều đi bệnh viện kiểm tra. Đường máu cùng axit uzơ. Y. Cơ. Đều chậm lại. Thầy thuốc nói nếu như một mực giữ vững. Tiểu hổ bệnh tiểu đường là có thể chữa khỏi. Khối này cũng đều là Diệp Thanh Thanh công lao. Được, đẳng cấp khí trời ấm áp nhiều, ta phải đi đón hắn môn. Chu Nguyệt Vân gật đầu một cái. Người phục vụ bưng lên thái. Đều là nổi danh món ăn Quảng Đông. Mùi vị tương đối khá. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Bất chi bất giác chịu không ít. Bụng hảo chống đỡ, hôm nay là ta ăn nhiều nhất một bữa rồi. Lâm Bạch Vi không thôi để đũa xuống. Không thể ăn nữa rồi. Buổi tối còn phải lại chuyển 100 cái hô kéo vòng mới có thể ngủ. Chu Nguyệt Vân vẫn còn chưa ăn qua nghiện. Nàng lượng cơm đại, Lâm Bạch Vi ăn một ngày lượng. Nàng một hồi còn chưa đủ. Diệp Thanh Thanh thật ra thì cũng ăn được không ít. Nhìn đến Lâm Bạch Vi hâm mộ và ghen ghét. Ta uống nước đều hội trưởng thịt, món gì ăn ngon cũng không dám ăn nhiều, xem các ngươi ăn chân nhãn tham. Không việc gì, một hồi lại đi đi dạo phố, nhất định có thể tiêu cơm. Diệp Thanh Thanh dưỡng dưng. Hai người ăn nồng nhiệt. Nắm Lâm Bạch Vi tham không chịu được. Đi theo lại ăn nhiều. Ba người nắm một bàn lớn thái đều tiêu diệt. Người người đều chống đỡ phải chết. Diệp Thanh Thanh còn điểm ba phần kem ly. Hôm nay buông thả một lần, dứt khoát ăn đắt diện. Diệp Thanh Thanh cầm phần lớn nhất. Từng ngụm đảo ăn. Lâm Bạch Vi cùng Chu Nguyệt Vân do dự bất quyết. Rất muốn ăn. Cũng không dám. Quá dày vò người. Các ngươi không ăn ta đều ăn à. Yên tâm đi. Thỉnh thoảng ăn một bữa không việc gì. Buổi tối nhiều vận động liền tiêu hao hết. Diệp Thanh Thanh hướng Chu Nguyệt Vân mập mờ chớp mắt một cái, trong đó thâm ý lão tài xế cũng có thể minh bạch. Chu Nguyệt Vân tao đỏ mặt. Đừng xem nàng tùy tiện. Thật ra thì mở là đây đưa. Không giống Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Bạch Vi đều là mở cao thiết. Các ngươi đều có nam nhân. Ta ai làm cố tình khoe khoang đi. Lâm Bạch Vi giận mắt. Đoạt kem ly cũng ăn. Thật nhiều năm cũng không ăn rồi. Tham chết nàng. Chu Nguyệt Vân tự nhiên không do dự nữa. Cũng ăn. Sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Ở hai vị lão tài xế dưới sự hướng dẫn. Nàng cũng tăng tốc độ. Nói đùa. Ta nghe nói bên này có ngưu lang cửa hàng. Nếu không ngươi tìm một can đảm chủ ý này được. Ta biết nhà nào ngưu lang nổi danh nhất. Có muốn hay không ta mang bọn ngươi đi biết một chút về Diệp Thanh Thanh tinh thần tỉnh táo. Đinh bát nhưng chính là làm được cái này. Lâm Bạch Vi có chút chống đỡ không được rồi. Chu Nguyệt Vân càng là tao được cúi đầu xuống. Ngươi nhỏ giọng một chút. Đừng để cho nhân nghe. Mắc cỡ chết người. Có cái gì thèm thùng. chúng ta đi qua nhìn một chút. Lại không làm gì. Bất quá bạch nhỏ ngươi nếu là muốn, ta có thể để cho ông chủ giới thiệu cho ngươi cái tuyệt đối anh tuấn quan tâm không chút tạp chất kỹ thuật nhất lưu, cho ngươi trở về chỗ vô cùng lưu luyến quên về. Diệp Thanh Thanh bảo đảm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2685 không thể thua thiệt tự mình ngươi và ông chủ là biết Lâm Bạch Vi hiếu kỳ. Cô nàng này làm sao tam giáo cửu lưu đều biết nhân thần thông quảng đại rất. Hảo giao tình nhiều năm rồi. Bình Giang quốc sắc thiên hương ngươi biết chưa, chính là bạn ta mở. Hắn ở bên này có phần cửa hàng. Nói thật, ta cùng Nguyệt Vân là có chủ. Chỉ có thể nhàn dối nhìn. Ngươi không giống nhau. Quý tộc độc thân a, có thể tận tình hưởng thụ nha. Diệp Thanh Thanh lại chớp mắt một cái, nhỏ giọng nói. Bên kia Ngưu Lang nhưng là bị đặc biệt huấn luyện, kỹ thuật tuyệt đối nhất lưu. Lâm Bạch Vi mặt càng đỏ hơn, tức giận nói. Ngươi làm sao cùng dẫn mối như thế? Nhà ngươi Lục Mặt có biết hay không, ngươi cũng còn khá một hớp này, ta chỉ là đứng xa nhìn. Sờ đều không sờ. Những người đó cũng không sánh nổi nhà ta Lục Mặt. Ta không làm sao có hứng nổi. Diệp Thanh Thanh chép miệng trắng mắt. Ta nhưng là lòng tốt thông cảm ngươi đêm dài đằng đẵng trống không tịch mịch lãnh. Chu Nguyệt Vân cũng đi theo thuyết phục. Bạch nhỏ ngươi thử một chút lại không cái gì. Một mình ngươi tự do tự tại. Không thể thua thiệt tự mình. Phúc Diệp Thanh Thanh cười ra tiếng, lời nói này quả thực. Lâm Bạch Vi mặt càng đỏ hơn. Thật ra thì nàng có chút động lòng. Nhưng nàng từ tiểu bị chính là truyền thống giáo dục. Cùng Ngưu Lang nhất giả tình. Dưới cái nhìn của nàng hãy cùng vụng trộm như thế quá giới hạn rồi, nàng thật không làm được. Không được. Ta bây giờ còn chẳng qua là ở riêng, không làm thủ tục ly dị đây. Lâm Bạch Vi lắc đầu. Các ngươi ở riêng hiệp nghị không phải nói ở riêng trong lúc có thể mỗi người phát triển tân tình cảm sao? Triệu Văn Sơn có thể tìm bạn gái, ngươi cũng có thể tìm bạn trai. Tìm không tìm Ngưu Lang là chuyện nhỏ, nhưng ngươi tổng sẽ không cả đời không giao bạn trai chứ? Lão thái bà vẫn còn muốn tìm cách bạn già đâu rồi. Ngươi tuổi quá trẻ đánh cả đời độc thân hay sao? Diệp Thanh Thanh đối với Lâm Bạch Vi bảo thủ không quá tán thành. Chiêu Ngưu Lang nàng là đùa, nhưng ở độc thân nàng lại không đồng ý. Quá bạc đãi mình. Đúng vậy, bạc nhỏ ngươi lại tìm một cái. Ta không thể đánh độc thân. Buổi tối nhiều trống không. Chu Nguyệt Vân nói chuyện quả thực. Một câu nói chúng. Lâm Bạch Vi mặt càng đỏ hơn. Xấu hổ nói. Ta bây giờ bận rộn phải chết. Còn phải mang hài tử. Làm sao có thời giờ đàm bạn trai. Đẳng cấp trống không đi xuống rồi hãy nói. Ngươi buổi tối sẽ không muốn chuyện kia. Ta nghe nói trống không quá lâu đối với cơ thể không được. Ngươi cũng đừng gượng trống toàn. Quả thực không được khiến Thanh Thanh cho ngươi tìm một Ngưu Lang. Không nói cảm tình chỉ cán sự. Nhiều thống khoái. Chu Nguyệt Vân giảm thấp xuống giọng. Không nghĩ. Lâm Bạch Vi chừng mắt nhìn càng nói càng lộ liễu rồi. Chu Nguyệt Vân sảng lãng cười. Ta nhưng tham chuyện kia rồi. Nhà ta Quốc Cường cũng tham. Cách hai ngày thì phải làm. Nếu không toàn thân bất đắc chính. Biết rõ các ngươi cảm tình được, cách hai ngày sẽ làm, cũng không sợ làm đoạn eo. Lâm Bạch Vi trong lòng vẫn là thật hâm mộ. Lúc trước nàng và Triệu Văn Sơn chung một chỗ lúc, một tháng có thể làm một lần cũng là không tệ rồi. Hơn nữa Triệu Văn Sơn thể lực chinh lịch, kỹ thuật càng không được. Nàng và Triệu Văn Sơn chung một chỗ những năm đó, một lần cao triều đều không cảm nhận được. Thậm chí cảm thấy được những chuyện kia cũng không thể khiến nhân vui thích. Có làm hay không thật không có vấn đề. Chu Nguyệt Vân trợn lớn con mắt. Ánh mắt có chút khó tin. Cách hai ngày làm chuyện kia không phải là thật bình thường mà. Ta cùng Quốc Cường mới vừa ở đồng thời lúc. Hắn đều hận không được từ sớm làm đến muộn. Hàng ngày quấn ta. Bây giờ lớn tuổi thể lực không được. Bạch nhỏ ngươi và Triệu Văn Sơn lúc trước không như vậy. Diệp Thanh Thanh làm bộ ngắm phong cảnh. Không xen vào cùng đề tài. Triệu Văn Sơn thân hình gầy yếu. Khí sắc cũng không tiện. Rõ ràng thận khí không vượng. khẳng định không cho được Lâm Bạch Vi khoái trá chuyện phòng the sinh hoạt. Thật ra thì Lâm Bạch Vi cùng Triệu Văn Sơn tách ra, ngoại trừ những thứ kia cực phẩm người nhà bên ngoài, chuyện phòng the chất lượng quá kém chắc cũng là nguyên nhân trọng yếu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2686, cơ thể không được Lâm Bạch Vi mặt càng đỏ hơn. Không biết nên nói thế nào, tâm lý còn có chút ủy khuất. Nàng và Triệu Văn Sơn coi như mới vừa ở đồng thời lúc, cũng không có Chu Nguyệt Vân bây giờ cùng chồng thường xuyên. Triệu Văn Sơn ở đó phương diện thật không thế nào, căn bản không cho được nàng vui vẻ. Chu Nguyệt Vân cũng nhìn thấu Lâm Bạch Vi quẫn, không nhắc lại chuyện này, nhắc tới những lời khác đề. Tâm lý rất đồng tình với Lâm Bạch Vi, cả kia sự đều không hưởng thụ được, làm nữ nhân thật thua thiệt. Ba người ăn xong rồi kem ly, cũng không tâm tư đi dạo phố. Diệp Thanh Thanh đề nghị đi quảng trường đi một chút. Buổi tối quảng trường người đến người đi, thập phân náo nhiệt. Các nàng tìm cách an tĩnh chỗ ngồi xuống. Hừ, cả cảnh đêm rất đẹp. Ngồi ở an tĩnh nơi, nhìn đi sắc người đi đường vội vã, cảm giác rất thất vọng. Đột nhiên cảm thấy ta trải qua rất hạnh phúc, Chu Nguyệt Vân bất thình lình nói câu, sau đó tràn đầy phấn khởi địa đứng lên. Các ngươi có muốn hay không uống trà sữa bên kia có bán? Muốn, ta muốn ly lớn. Diệp Thanh Thanh nhấc tay. Lâm Bạch Vi do dự một chút, tâm lý ngứa một chút, cắn răng nói, ta tới chén nhỏ. Hôm nay dứt khoát liền hoàn toàn buông thả rồi, sau khi trở về ăn nửa năm chay. Chu Nguyệt Vân hào hứng mua ba chén trà sữa trở lại. Nàng và Diệp Thanh Thanh ly lớn, Lâm Bạch Vi ly nhỏ. Ba người hút một hớp lớn, đồng loạt buông tiếng thở dài. Thật hạnh phúc, so với buổi tối còn phải vì cuộc sống bôn ba mệt nhọc những người đó. Các nàng có thể đi ra nghỉ phép, còn có thể ngồi ở trên quảng trường nói chuyện phiếm uống trà sữa. Quả thật rất hạnh phúc á. Lâm Bạch Vi uống nửa chén trà sữa, do dự hồi lâu, tài lấy dũng khí hỏi cách đó. Hỏi các ngươi chuyện này, làm chuyện kia thì thật rất vui vẻ là cảm giác thế nào? Khục khục khục khục. Chu Nguyệt Vân một cái trà sữa bị sặc trong khí quản, còn có một viên bi vào mũi, thiếu chút nữa không sặc chết. Nửa thiên tài tỉnh lại. Ngươi lần sau hỏi cách này sự trước thời hạn chào hỏi, ai u mẫu thân. Sặc chết ta. Chu Nguyệt Vân đổ một hớp lớn thủy, lúc này mới thư thái nhiều. Kỳ quái nhìn Lâm Bạch Vi, hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi và Triệu Văn Sơn không làm qua chuyện kia không thể nào a? Không làm tiểu kiệt sao sinh ra? Diệp Thanh Thanh thọc nàng một chút, ôn nhu hỏi ngươi có phải hay không không cao chiều. Lâm Bạch Vi gật đầu một cái. Ta cũng không quá rõ có phải hay không. Ngược lại ta cảm thấy được chuyện kia không sung sướng, cũng không tốt đẹp. Triệu Văn Sơn một lần bao lâu? Diệp Thanh Thanh hỏi đến rất trực tiếp. Lâm Bạch Vi cùng Chu Nguyệt Vân đều xấu hổ, tuột ruột túi túi hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ bị nhân nghe. Cũng còn khá quảng trường người đến người đi, không người chú ý các nàng bên này. Từ đầu đến cuối cộng lại nhiều lắm là chừng 10 phút đồng hồ đi, có lúc còn không có. Lâm Bạch Vi thanh âm cùng mỗi kêu như thế. Mặc dù nàng có trình độ học vấn cao, nhưng ở phương diện này cũng là thực sự bảo thủ. Thèm thùng với nhấc lên chuyện này. Ta là chỉ sau khi tiến vào bắt đầu, không tính là tiền hí, như vậy bao lâu? 3-4 phần chung khả năng 2-3 phút ta cũng không nhớ rõ, ngược lại thật ngắn. Lâm Bạch Vi cau mày. Có lúc nàng đều còn không có cảm giác, Triệu Văn Sơn liền kết thúc. Hơn nữa Triệu Văn Sơn đối với chuyện kia cũng không tham, rất ít chủ động cầu hoan. Triệu Văn Sơn có phải hay không thần hư à? Nhà ta Quốc Cường bây giờ cũng phải tiểu nửa giờ đâu rồi. Lúc còn trẻ liền với phạm 5-6 lần, một lần nửa giờ đều không mệt. 2 phút có thể làm gì? Đi vào đi bộ một vòng xong chuyện gọi cũng không kịp đánh. Chu Nguyệt Vân nhỏ giọng thầm thì, nắm Lâm Bạch Vi chọc cho vừa bực mình vừa buồn cười, đập nàng mấy cái. Có thể kéo dài 2 phút sẽ không vấn đề. Bất quá Triệu Văn Sơn cơ thể khẳng định không được. Phổ thông nam nhân dù sao cũng phải có một chừng 10 phút đồng hồ đi. Khó trách ngươi không tham chuyện kia. Đúng rồi. Ngươi sẽ không chỉ có Triệu Văn Sơn một người nam nhân chứ? Diệp Thanh Thanh thần thần bí bí hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2687 thủ công việc hẹp. Lâm Bạch Vi mặt càng đỏ hơn. Xấu hổ nói. Liền hắn một cái. Ta làm sao có thời giờ tìm nam nhân. Ta cũng chỉ có nhà ta Quốc Cường. Bất quá Quốc Cường có thể làm. Ta thật thỏa mãn. Bạch nhỏ ngươi thua thiệt lớn. Cả kia chuyện hảo mùi vị đều không nếm được. Tới uổng cõi đời này làm một lần nữ nhân. Ta cảm thấy cho ngươi hay lại là thừa dịp tuổi trẻ thật tốt hưởng thụ một lần. Bằng không đợi già rồi. Ngươi có tiền cũng không hưởng thụ được rồi. Chu Nguyệt Vân đồng tình nhìn Lâm Bạch Vi, đáng thương, cái này cùng thủ công việc hẹp có cái gì khác nhau. Nàng lại nói, khó trách ngươi muốn ly hôn. Sớm nên cách. Chuyện kia cũng làm không đến. Không tỉnh trì hoãn nhân mà phúc. Diệp Thanh Thanh không nhịn được. Chu Nguyệt Vân nói chuyện mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng lại có lý. Chuyện phòng the nhưng là bảo đảm tình cảm vợ chồng cơ sở. Liền chuyện phòng the đều cùng hài hước không được. Gia đình tuyệt đối không có cách nào hài hòa. Lâm Bạch Vi biến đổi thẹn. Nàng cho tới bây giờ không cùng người đang bên ngoài thảo luận qua những việc này. Cha mẹ của nàng là phi thường truyền thống nhân. Đều cho rằng hảo nữ không lấy chồng nhị phu. Nếu gả cho người thì phải an tâm sống qua ngày. Đừng nghĩ ly hôn. Cho nên lần này ở riêng nàng đều không cùng cha mẹ nói. Nếu không nhất định sẽ không kết thúc địa gọi điện thoại tới khuyên nàng. Hơn nữa còn không chỉ là cha mẹ của nàng. Còn có thất đại cô bát đại di gì. Liên hoàn điện thoại đánh không ngừng. Nàng căn bản không cách nào an tâm làm việc. Dứt khoát không nói. Đẳng cấp nắm thủ tục ly dị làm. Sinh gạo nấu thành cơm. Ba mẹ coi như bất mãn đi nữa. Cũng không biện pháp khiến cuộc dân chính nắm giấy ly hôn thu hồi. Hơn nữa giờ nàng đều không thể mặc không quá gối đắp váy. Không có tay quần áo cũng không thể. Bởi vì nàng mẫu thân cho là nữ hài xuyên y phục như thế phi thường không dè đặt. Hơn nữa hội cảm ứng xã hội phạm tội. Cho nên hắn rất nhỏ cũng biết. Nữ nhân hẳn đem mình bọc kín. Không thể nói chuyện lớn tiếng. Càng không thể tâm cao giọng cười to. Còn lộ ra răng. Ăn cơm không thể bẹp miệng. Ngồi lúc không thể dang rộng ra. Từng cái gia quy khiến Lâm Bạch Vi dưỡng thành văn tính hướng nội tính cách. Mặc quần áo phong cách càng là trước sau như một lính bảo an địa phương thủ. Nhưng rất nhiều lúc nàng đều hội hâm mộ thủ hạ những thứ kia tuổi trẻ hoạt bát nữ hài. Mặc tính gan dây đeo váy. Trở thành công ty phong cảnh xinh đẹp. Mỗi ngày đều có vô số ánh mắt của nam nhân đuổi theo những thứ này cô gái trẻ tuổi môn. Loại tình huống này nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Thật giống như từ nhỏ nàng đều là một đạo làm nền. Bụi bẩn. Không có bất kỳ điểm sáng. Cũng không có nam hài tử chủ động ước hẹn nàng. Cô gái khác thanh xuân là muôn màu muôn vẻ ái tình. Nhưng tuổi thanh xuân của nàng ngoại trừ học tập hay lại là học tập. Không có một chút màu sắc. Vốn là Lâm Bạch Vi cũng không cảm thấy khổ. Cố gắng của nàng có hồi báo. Năm đó những thứ kia muôn màu muôn vẻ các cô gái. Bây giờ trên căn bản đều được gia đình bình thường bà chủ. Hai năm trước trung học để nhị cấp đồng học tụ họp. Lâm Bạch Vi ở lớp học coi như là sự nghiệp tương đối thành công rồi. Các bạn học đều hâm mộ nàng. Nhưng kỳ thật Lâm Bạch Vi cũng hâm mộ bọn họ. Sinh hoạt mặc dù bình đạm. Nhưng lại có củi gạo dầu muối hạnh phúc. Đây là nàng không có. Chớ nói cũng không nhìn một chút là cái gì địa phương khiến nhân nghe cơm nắm chết. Lâm Bạch Vi thấp giọng cùng làm kẻ gian như thế nhìn bốn phía. Rất sợ có người nghe Chu Nguyệt Vân lớn mật lời bàn. Chu Nguyệt Vân dửng dưng. Cái này có gì? Bên trong làng của chúng ta lão nương môn ngay trước nam nhân mặt đều nói đâu rồi. Thua thiệt ngươi chính là đại phần tử trí thức. Không có chút nào cởi mở. Hiện tại cũng cái gì niên đại. Loại chuyện đó có cái gì giấu giếm. Ta và các ngươi nói. Lên trở về đường phố cán bộ vẫn còn ở chúng ta nhà máy sắp xếp bộ kia bộ cái dương đâu rồi. Một khối tiền một cái. Xưởng chúng ta ký túc xá giả bộ hai cái. Lần này nhưng dễ dàng. Những thứ kia tiểu tuổi trẻ môn không cần chạy thật xa đi mua rồi. Đó là vì bảo vệ nữ hài. Vạn nhất làm lớn bụng tử thụ tội nhưng là nữ nhân. Nam nhân nhấc lên dây lưng quần liền xong chuyện. Diệp Thanh Thanh giọng giễu cợt. Thật ra thì Thượng Đế ở tạo nhân lúc. Bản quyết định nữ nhân nếu so với nam nhân thụ nhiều khổ. Căn bản công bình không đứng lên. Muốn cùng càng nhiều trí đồng đạo hợp người đồng thời trò chuyện trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu. Vì tín chú ý ưu đọc văn học. Trò chuyện nhân sinh. Tìm chi kỷ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2688 một kẻ vô dụng nam nhân Chu Nguyệt Vân gật đầu đồng ý. Vậy cũng được. Nữ nhân lớn nhất chịu tội. Ta trong xưởng có không ít 10 tuổi tiểu cô nương. Cái gì cũng không biết. Năm ngoái thì có một cách mang thai. Cũng không dám cùng người nhà nói. Chính mình đi tư nhân phòng khám bệnh làm giải phẫu. Thiếu chút nữa mình cũng bị mất. Huyết đều không ngừng được. Sau đó ta mới biết. Đem nàng đưa đến đại bệnh viện cấp cứu. Lúc này mới giữ được một cái mạng. Ai có thể sống lại không ra hoa rồi. Mới 17 tuổi đâu rồi. Hoa cốt đó như thế. Không có mở hoa liền tàn phế. Đàn ông kia đây hắn không phụ trách. Lâm Bạch Vi hỏi. Chu Nguyệt Vân cười lạnh. Nghe một chút cô nương mang thai liền chạy. Thiên Nam địa Bắc. Trời mới biết hắn chạy đâu rồi. Cô nương kia cũng là một ngu. Cái gì cũng không hiểu rõ ràng cũng làm người ta ngủ. Phía sau ta từ nam nhân đồng hương đó mới biết rõ. Khối này trong nhà nam nhân có lão bà. Còn có hai cái hoa. Dáng dấp ngược lại tuấn tú lịch sự. Sẽ còn lời ngon tiếng ngọt. Lừa không ít cô nương trẻ tuổi. Không phải là một ngoạn ý nhi. Ai? Dưỡng khuê nữ chính là buồn cách này. Thật vất vả nuôi lớn. Chỉ sợ bị bên ngoài người xấu điêu. Gặp cách lương tâm tốt cũng còn khá. Nếu là đụng phải cặn bã nam, cha mẹ được buồn chết. Diệp Thanh Thanh cảm khái. Nam quyền xã hội nữ nhân đi duy gian. Nam nhân phạm sai lầm, tùy thời đều có thể thẳng người lần nữa làm người. Tất cả mọi người đối với nam nhân luôn là tha thứ nhiều. Nhưng nữ nhân một khi phạm vào một điểm nhỏ lỗi, nhất là sinh hoạt tác phong lên vấn đề, yêu giống như chói thiên cân chủy như thế, muốn thẳng lên quá khó khăn. Chu Nguyệt Vân cũng thở dài. Cũng không chính là, ta đây còn do dự đâu rồi, có muốn hay không sống lại cái khuê nữ. Nhà ta quốc cường đặc biệt muốn cái khuê nữ, hàng ngày nhắc tới. Nhưng ta chỉ sợ đến lúc đó nuôi lớn khiến heo ủi. Thật đến lúc đó, ta sợ là bệnh tim đều phải phạm vào. Nào có khoa trương như vậy. Trên đời nam nhân tốt vẫn phải có. Giống nhà ngươi Đỗ Quốc Cường. Nhà ta Lục Mặc không đều là nam nhân tốt mà. Như ngươi vậy, sinh khuê nữ sau để cho nàng đi luyện công phu. Gặp phải cặn bã nam đấm chết hắn. Diệp Thanh Thanh nghĩ kế. Chu Nguyệt Vân nhãn con ngươi sáng lên. Đây cũng là biện pháp tốt. Trở về thì cùng ta nam nhân sinh khuê nữ. Nhắc tới tối nay chính là thời điểm tốt. Buông ra sau, Chu Nguyệt Vân nói chuyện càng phát ra lộ liễu. Diệp Thanh Thanh không có vấn đề. Nàng nhưng là lão tài xế. Chu Nguyệt Vân điểm này nói chây chẳng qua là tiểu nhi khoa. Lâm Bạch Vi lại nghe không nổi nữa. Cố ý trêu vẹo. Ngươi cũng không sợ khoe nữ đem tới quá lợi hại. Không nam nhân dám lấy. Không cưới thì không cưới, ta cùng Quốc Cường dưỡng nàng cả đời, không lấy chồng tốt hơn. Chu Nguyệt Vân lại càng không quan tâm. Nàng sinh khoe nữ cũng không phải là cho người khác cuộc sống gia đình. Có hảo nhân gia liền gả. Không nam nhân tốt ngay tại gia sản gái lỡ thì. Luật pháp lại không quy định nữ nhân phải lập gia đình. Lâm Bạch Vi vẻ mặt khẽ biến. Chu Nguyệt Vân nói xúc động nàng. Nếu như lúc trước cha mẹ của nàng cũng có Chu Nguyệt Vân mị lực. Cùng nàng nói. Khác gà cho. Ba mẹ dưỡng ngươi. Có lẽ nàng cũng sẽ không vội vội vàng vàng cùng Triệu Văn Sơn kết hôn rồi chứ. Thật ra thì nàng cũng không cần cha mẹ dưỡng. Nàng muốn chỉ là một thái độ. Nhưng ba mẹ không cho nàng. Ngược lại một ngày mấy chục điện thoại thúc giục. Bởi vì nàng không lấy chồng để cho bọn họ ở hàng xóm bằng hữu thân thích trước mặt mất mặt xấu hổ. Lâm Bạch Vi tự giễu cười, nàng rất hâm mộ Chu Nguyệt Vân tương lai con gái, nhất định sẽ sinh hoạt rất hạnh phúc. Vốn là nàng bị Triệu Văn Sơn ăn cần làm có chút lòng động. Suy nghĩ cho Tiểu Kiệt một hoàn chỉnh nhà. Nếu như Triệu Văn Sơn có thể kéo dài tốt biểu hiện, nàng liền phục hôn được. Cha mẹ nơi ấy cũng tốt giao nộp. Nhưng bây giờ nàng lại không muốn. So với Chu Nguyệt Vân cùng Diệp Thanh Thanh hạnh phúc cuộc sống hôn nhân, Lâm Bạch Vi cảm giác mình ở trong hôn nhân quá hèn mọn. Cái gì đều không lấy được. Bất kể là kim tiền hay lại là về tinh thần, hay là về sinh lý, Triệu Văn Sơn cũng không có đáng khen ngợi chỗ. Duy nhất cho nàng một đứa con trai, trừ lần đó ra cái gì cũng sai. Muốn cùng càng nhiều trí đồng đạo hợp người đồng thời trò chuyện trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu. Vi Tín chú ý ưu đọc văn học. Trò chuyện nhân sinh. Tìm chi kỷ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2689 sửa đổi không còn sớm. Chúng ta trở về đi thôi. Nguyệt Vân không phải là còn muốn đi sinh khuê nữ chứ sao? Diệp Thanh Thanh nhìn xuống thời gian. Gần 8 giờ. Trở về tắm một cái lồng lồng ít nhất phải một giờ. Bọn nhỏ hẳn cũng quay về rồi. Chu Nguyệt Vân mặt không đổi sắc. Tối nay nếu là một lần thành công, sang năm lúc này, ta là có thể dẫn ta thân nhân khuê nữ tới chơi Disneyland rồi. Mới vừa rồi nhà các ngươi Đỗ Quốc Cường gọi điện thoại không phải nói yêu đều mệt chặt đứt sao? Ngươi chắc chắn hắn còn có thể cùng ngươi sinh khuê nữ. Lâm Bạch Vi cũng buông ra không ít. Chu Nguyệt Vân chớp mắt một cái. Phải có thể. Nhà ta chiếc kia tử chỉ cần nói một chút chuyện kia sẽ tới kình. Mệt mỏi đi nữa cũng có thể toàn bộ hai trở về. Thanh Thanh nhà liền càng không cần phải nói. Kia yêu kình nhìn một cái chính là ít nhất 7 lần đi lên. Bạch nhỏ. Cũng chỉ còn dư lại ngươi. Nếu không khiến Thanh Thanh giới thiệu cho ngươi cách đi. Ngươi buổi tối sẽ không muốn chuyện kia phi. Không nghĩ. Lâm Bạch Vi vốn định trêu đùa Chu Nguyệt Vân, lại để cho khối này lão tài xế cho phản điều vai diễn một cái. Tao được quay đầu lại. Không thể nào. Ngươi bây giờ nhưng là như lang như hổ tuổi tác. Nói không nghĩ nhất định là giả. Ta phải nói ngươi chính là ăn mặc thái tố rồi. Tuổi tác cũng không lớn. Vóc người lại tốt như vậy. Ăn mặc so với lão thái thái còn trai. Ta biết những thứ kia lão bản nương tuổi tác so với ngươi còn lớn hơn. Mỗi một người đều ăn mặc cùng tiểu yêu tinh như thế. Rất dễ nhìn Chu Nguyệt Vân nhẫn không dừng được đưa ý kiến. Thật ra thì nàng đã sớm muốn nói ra. Nhưng thời cơ và bầu không khí đều không đúng. Nàng không dám mạo hiểm nhưng nói. Sợ vượt biên giới. Tối nay nếu liền trên giường về điểm kia chuyện đều run lộ ra rồi. Quần áo loại chuyện nhỏ này tự nhiên không thành vấn đề. Lâm Bạch Vi quần áo trên căn bản là bạch hắc hôi lam khối này mấy loại đơn điệu màu sắc. Kiểu cũng đều không khác mấy. Không phải là âu phục quần dài. Chính là chức nghiệp bộ váy. Hơn nữa còn là qua đầu gối váy ngắn vừa. Thỉnh thoảng mang một chút ngược lại không có gì. Nhưng hàng ngày đều như vậy xuyên. Phỏng chừng mình cũng không nghĩ soi gương rồi. Thủ hạ ta có thể có một đám người muốn áp chế, mặt tiểu yêu tinh còn có cái gì uy tín. Lâm Bạch Vi sang giọng. Chu Nguyệt Vân lắc đầu. Không đáng khen đồng đạo. Vậy cũng chưa chắc. Ta biết cái lão bản nương là của ta khách hàng lớn. Nàng công ty kích thước so với ta nhà lớn hơn. Tuổi tác chừng 50 tuổi. Hàng ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Thủ hạ mọi người nghe lời rất. Không ai dám trồng đá hậu. Nữ nhân thích trưng diện là thiên tính mà. Cũng không phải là cho ngươi xuyên bại lộ dây đeo áo lót. Ngươi thêm nhiều nhiều màu sắc. Khác suốt ngày ăn mặc xám xịt. Ăn mặc xinh đẹp rồi. Mới có đào hoa đến mà. Ta muốn là giống như ngươi vậy gầy. Chịu đỉnh thiên thiên ăn mặc hoa như thế. Diệp Thanh Thanh thập phân đồng ý. Ta cũng cảm thấy bạch nhỏ ngươi mặc được thái tố rồi. Bây giờ rất nhiều mặc đồ chức nghiệp đều rất thời thượng. Ngươi nên cáo biệt những thứ này cổ bản nữ tu sĩ sắp xếp. Đem mình dọn dẹp trẻ tuổi xinh đẹp nhiều. Không đúng, qua một thời gian ngắn đào hoa liền rơi vào trên đầu ngươi rồi. Lâm Bạch Vi cúi đầu quan sát trên người mình quần áo. Dù là đi ra du ngoạn, nàng vẫn mặc công ty đi làm quần áo. Bởi vì nàng trong tủ quần áo ngoại trừ mặc đồ chức nghiệp hay lại là mặc đồ chức nghiệp, không tìm được còn lại khoản thức quần áo. Như vậy nhìn một cái quả thật thật xám xịt. Diệp Thanh Thanh xuất ra cái gương nhỏ, đặt ở trước mặt nàng nói: chính ngươi nhìn một chút. Trong gương nữ nhân da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, thật tốt ăn mặc, ăn mặc nhất định là đại mỹ nhân. Ngươi trông ngươi xem hóa khối này trang, miễn cưỡng đem ngươi cho biến hóa già rồi. Ai nhé, ta quả thực coi thường. Đi đi trước không trở về nhà, đi mua quần áo cho bạch nhỏ mua. Chu Nguyệt Vân hỏi: đúng, đi một chút, dành thời gian, tối nay ngươi cũng đừng sinh khoe nữ rồi, chúng ta cho bạch nhỏ sửa đổi sửa đổi. Diệp Thanh Thanh một tay túm một cái kêu chiếc xe taxi chạy thẳng tới hơi ca lớn nhất trung tâm thương mại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2690. Ngươi đừng sống được giống nam nhân một dạng. Trải qua một giờ nhanh chóng mua, Diệp Thanh Thanh thay Lâm Bạch Vi chọn mua một cái chất quần áo xinh đẹp, còn có mấy khoản thời thượng giày cùng sách tay. Không phải là đặc biệt xa xỉ nhãn hiệu, là hơn cả bên này chức nghiệp nữ tính đặc biệt lưu hành mấy cái nhãn hiệu. Giá cả sẽ không rất đắt vượt quá bình thường, Lâm Bạch Vi hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đủ chứ, Lâm Bạch Vi có chút bất đắc dĩ. Nàng ngược lại không phải là thương tiếc tiền, chẳng qua là những thứ này màu sắc cùng kiểu quả thực để cho nàng có chút không tiếp thụ nổi. Nàng hay lại là thói quen với màu xếp sắc nữ tu sĩ sắp xếp, mặc để cho nàng có cảm giác an toàn, đi bộ đều nhàn nhã một ít. Đủ cái gì nữ nhân làm sao có thể chê quần áo nhiều. Trong tủ quần áo mãi mãi cũng thiếu một bộ quần áo, mới là nữ nhân tủ quần áo chính xác đánh khai phương cách thức. Ngươi đừng lên tiếng, bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn, khiến Chu Nguyệt Vân nắm Lâm Bạch Vi cho lộng đi sang một bên. Nàng mới vừa rồi đo Lâm Bạch Vi nhỏ bé, cũng không cần thử, trực tiếp khiến nhân viên tiệm bỏ túi. Hơn nữa nàng có siêu cấp thẻ khách quý, toàn bộ hàng hóa đều có thể đánh 85%, có thể tiết kiệm không ít tiền. Hai gã nhân viên tiệm cung cung kính kính đi theo Diệp Thanh Thanh. Các nàng chỉ mong tất cả khách hàng đều giống như Diệp Thanh Thanh như thế tự giác là tốt. Đàn bà tủ quần áo cũng không chính là mãi mãi cũng thiếu một cách mà. Nếu là đều giống như Lâm Bạch Vi như vậy tư tưởng, các nàng tiền thưởng tiền lương từ đâu đến cách này, món đó, còn có cái đó. Tất cả đều bỏ túi, một hồi cho ta đưa đến cái này địa chỉ. Diệp Thanh Thanh cùng chỉ điểm Giang Sơn như thế, cơ hồ thanh không tiệm này nửa quầy hàng. Cái này phẩm chất quần áo đều rất thời thượng, hơn nữa màu sắc đặc biệt béo mập, mấy năm gần đây rất lưu hành. Bất quá tại nội lục không có phân điếm, chỉ có thể ở bên này mua. Được, hai gã nhân viên tiệm tâm hoa nổ phóng. Tối nay khối này một đan đủ các nàng đi châu Âu nghỉ phép. Nếu là mỗi ngày đều có thể gặp được lên khách hàng lớn như vậy, các nàng là có thể chính mình cung cấp phòng, mua sắm thập mấy bộ quần áo, còn có sách tay cùng giày. Diệp Thanh Thanh lại đi đồ trang điểm chuyên quỹ, Chu Nguyệt Vân cùng Lâm Bạch Vi đàng hoàng theo ở phía sau. Đối với Diệp Thanh Thanh phá của tiêu phí phương thức vừa thương tiếc lại hâm mộ. Có thể như vậy tứ vô kỵ đạn tiêu phí nữ nhân, tuyệt đối không thể là một sớm một chiều dưỡng thành. Không chỉ có lão công được có tiền, nhà mẹ cũng phải ra sức mới được. Từ tiểu sinh hoạt chóc khâm kiến tê, dơ, u, vinh, quy, quy, u, nữ hài, dù là gả vào rồi hào môn, từ nhỏ dưỡng thành tiểu gia tử khí, là không có khả năng trong vòng thời gian ngắn từ bỏ. Giống Chu Nguyệt Vân chính mình, nàng bây giờ tiêu tiền là so với lúc trước phân tán rất nhiều, nhưng chẳng qua là tự cấp hài tử hoa thời điểm. Cho chính nàng đặt mua quần áo lúc, 1.000 khối trong khoảng là nàng có thể tiếp nhận. Một khi vượt qua thiên nguyên nàng sẽ thương tiếc, cảm thấy không có lời lắm. 1000 khối mua thịt ăn không được sức lực, nhưng mới rồi Diệp Thanh Thanh mua quần áo giày, tiện nghi nhất đều phải hơn 1000. Đắt tiền đều tốt mấy ngàn. 1 giờ không tới mấy trăm ngàn sẽ không có. Hoa này tiền tốc độ thật đúng là tiêu chuẩn nhất định. Môi của ngươi mỡ màu sắc quá trang trọng rồi. Mặc dù đi làm lúc không thể tô quá họ cảm màu sắc, nhưng là khác đổ thành nai nai bối. Hơn nữa nữ cao quản nếu như thời thượng đẹp đẽ, nhưng thật ra là có lợi cho nàng sự nghiệp phát triển. Ngươi đừng đem mình sống được giống như một nam nhân. Ngươi muốn phát huy đầy đủ nữ nhân ngươi ưu thế. Ngươi và nam nhân so với man làm gì ngươi hơn được người ta. Ngươi cùng nam nhân so với sặc sỡ, so với quyến rũ. Hiểu được không? Diệp Thanh Thanh lại nhảy rồi tốt hơn một chút. Nếu như Lâm Bạch Vi thật là cái nữ hán tử, nàng khẳng định không nói như vậy. Nhưng Lâm Bạch Vi không phải là nữ nhân này liền mắng chửi người cũng sẽ không. Thật không biết chỉ nàng như vậy, làm sao bên ngoài mong đợi những thứ kia trong bầy sói bộc lộ tài năng. Làm được cao quản trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2691 tẩy não phúc chu Nguyệt Vân nhẫn không dừng được phun. Diệp Thanh Thanh nói chuyện thật buồn cười, nhưng nghe quả thật có đạo lý. Cùng nam nhân so khí lực là thế nào cũng không sánh bằng. Nàng ăn không thể so với lão công ít, nhưng khí lực liền Đỗ Quốc Cường một nửa cũng không bằng. Thật không biết ăn đều đi đâu. Lâm Bạch Vi cũng nhìn không được, tức giận nói, ta công việc bây giờ cũng tốt vô cùng. Kia ngươi có phải hay không đặc biệt mệt đàm phán lúc có phải hay không cảm giác lực bất tòng tâm? Những thứ kia đàm phán đối thủ đối với ngươi rất không khách khí. Diệp Thanh Thanh hỏi ngược lại. Lâm Bạch Vi trầm mặc, tâm lý có chút chát. Diệp Thanh Thanh nói nàng đều trải qua, nàng có thể làm được hôm nay vị trí, hoàn toàn là dựa vào nàng không ngủ không nghỉ địa tăng giờ làm việc hợp lại đi ra ngoài. Coi như đến đại di mụ, nàng cũng như thường chịu đựng suốt đêm làm gấp rút. Muốn vượt qua những nam nhân kia, nàng chỉ có thể so với nam nhân bỏ ra gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần cố gắng. Nếu không nàng như thế nào thống lĩnh một đám tâm cao khí ngạo nam nhân? Nam nhân đều là thị giác động vật, đầu tiên nhìn khẳng định nhìn thị nữ người tướng mạo. Cái này xã hội nữ nhân xinh đẹp so với tướng mạo bình thường nữ nhân còn có cơ hội. Sự thật này mặc dù tàn khốc, nhưng chính là có chuyện như vậy. Trừ phi nữ hài có một địa chủ ba, kia cũng không sao. Nhưng nếu như nữ hài muốn dựa vào chính mình thành công, đầu tiên phải đem chính mình ý liệu lượng, sau đó sẽ hợp lại năng lực. Diệp Thanh Thanh đi thật nhanh chạy như bay, vừa đi vừa cho hai nữ nhân tẩy não. Chu Nguyệt Vân cũng là một không yêu ý phút pho ước hạn khuôn mẫu, bất quá vóc người của nàng không tốt lắm, thịt nhiều nhiều, hơn nữa da thịt cũng không làm sao bảo dưỡng. Muốn thay đổi tạo được tiếp theo lần thời gian, Lâm Bạch Vi nhưng có thể một đêm liền đổi đầu đổi dung mạo. Đúng đúng đúng, lúc trước ta ở trong xưởng làm việc, có một dáng dấp nũng nịu cô nương, minh minh ta so với nàng làm rất khá. Phân xưởng chủ nhiệm liền tổng khen ngợi nàng, tiền thưởng cũng là nàng nhiều hơn ta. Phân xưởng chủ nhiệm là nam, không biết xấu hổ. Chu Nguyệt Vân hậm hực mắng câu. Thật ra thì nàng cũng không phải là dung mạo không đẹp nhìn, lúc còn trẻ mặc dù không phải là đại mỹ nhân, nhưng cũng không có trở ngại. Chỉ bất quá cô nương kia so với nàng biến đổi hội làm nũng, dĩ nhiên cũng so với nàng đẹp hơn. Trong xưởng nam nhân đều vây quanh cô nương kia chuyển. Lâm Bạch Vi vừa trầm mặt rồi, nàng nghĩ tới rồi công ty mấy cái tiểu cô nương, năng lực nói thật thật sự có giới hạn. Nhưng có lúc nhiệm vụ chưa xong, một ít nam đồng sự sẽ cướp giúp các nàng phạm. Không, để cho bọn họ phạm còn không cao hứng, thật là bị coi thường. Nam nhân chính là tiện gia, tất cả đàn ông đều là, dĩ nhiên nhà ta Lục Mặc ngoại trừ. Diệp Thanh Thanh tổng kết câu, Chu Nguyệt Vân mất hứng, nàng lại bổ sung, nhà ngươi Đỗ Quốc Cường cũng không coi là. Chu Nguyệt Vân lúc này mới hài lòng, đúng, nam nhân đều bị coi thường, không sai. Diệp Thanh Thanh chọn hai miệng ốm hồng, quan tâm cám dỗ, quan tâm cao nhã. Nước hoa cũng là hai bình, giống nhau một chai rõ ràng xin ra đến mức, một chai mì hoạt câu nhân. Nàng khiến nhân viên tiệm gói lại. Những thứ này ta đưa ngươi, ngươi cũng đừng chê ta hoa ngươi nhiều tiền như vậy. Diệp Thanh Thanh đùa. Lâm Bạch Vi vội nói, không cần không cần, ta tự mua, ta cũng không ngại. Chừng 200 ngàn nàng thật tiêu hết được. Nói tốt ta đưa ngươi rồi. Sau khi ngươi rồi đưa ta chứ. Cứ quyết định như vậy. Đi. Về nhà ta cho các ngươi nhìn một chút kỳ tích là thế nào đản sinh. Diệp Thanh Thanh mang môi son cùng nước hoa bỏ vào trong túi sách, chuẩn bị đi trở về phủ. Lâm Bạch Vi cùng Chu Nguyệt Vân đều nàng câu được lòng ngứa ngáy. Cảm giác Diệp Thanh Thanh tối nay cho các nàng mở ra tân thế giới đại môn. Nguyên lai nữ nhân còn có thể như vậy công việc a, khó trách Diệp Thanh Thanh như vậy tinh xảo đẹp đẽ. Không hề giống đã sinh hài tử nữ nhân. Các nàng không hâm mộ là không có khả năng. Tự nhiên cũng muốn công việc trưởng thành Diệp Thanh Thanh như vậy. Bất quá tiền đề được có tiền. Đây là nhất định. Nếu không không chịu nổi tạo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2692 mang hoa quá mệt mỏi các ngươi hiện tại cũng có tiền. Một năm hoa mấy trăm ngàn ăn mặc mình tuyệt đối hẳn. Đàn bà thanh xuân có hạn. Bây giờ không ăn mặc đẹp đẽ. Chẳng lẽ đằng cấp tóc trắng. Da thịt nhíu đánh lại mặt vào Diệp Thanh Thanh linh hồn chất vấn. Chu Nguyệt Vân cùng Lâm Bạch Vi chố mắt nhìn nhau, tâm linh đều bị chấn động, cũng không là được. Năm tháng không tha người. Các nàng đều là đàn bà trung niên rồi. Lại hơn 10 năm trước cũng phải canh niên kỳ rồi. Quả thật không nên bạc đãi chính mình. À nhưng ta khối này một thân thịt. Những thứ kia quần áo xinh đẹp đều không nhét vào. Chu Nguyệt đụn mây một lần hận chết tự mình trên người thịt béo. Mới vừa rồi nàng liền thử không ít quần áo. Diệp Thanh Thanh mặc lên người cùng tiên nữ như thế. Nàng mặc lớn nhất xấu còn phải cứng rắn nhét. Soi gương nhìn một cái. Chính là một bọc vải bông hình. Mình cũng không mắt thấy. Giảm cân. Đợi sau khi trở về ta cho xứng ít thuốc. Ngươi ít hơn nữa ăn một ít. Thích hợp vận động. Bảo quản ngươi gầy 30 cân. Diệp Thanh Thanh bảo đảm. Chu Nguyệt Vân tâm động không ngừng, được, mấy ngày nay ta ăn nhiều nhiều, sau khi trở về sẽ không ăn. Chỉ coi là sau cùng buông thả rồi. Chỉ cần nghĩ đến không còn có thể tùy tâm sở dục ăn thịt. Chu Nguyệt Vân liền đau gan. Có thể tưởng tượng đến mới vừa rồi trong gương kia đống đầy đặn hoa hình. Nàng lại quyết định. Vì quần áo xinh đẹp. Nàng lần này nhất định phải giảm cân thành công. Diệp Thanh Thanh nhịn cười nói ngươi cũng đừng liều mạng ăn, nắm dạ dày banh ra rồi, muốn thu nhỏ hơn nữa khó khăn. Chu Nguyệt Vân có chút đảm ta đây cùng bình thường như thế ăn. Nàng còn nghĩ Minh Thiên đi phố ăn vặt vòng vo một chút đâu rồi. Nghe nói nơi này ăn vặt nổi tiếng thiên hạ. Nàng đã sớm nghĩ đến ăn. Không được thì như thế ăn một chút. Nếm cái mùi vị. Không giống như trước đây ăn chết no. Ba người hào hứng trở về. Lục Mặc bọn họ cũng mới vừa tới nhà. Cùng Diệp Thanh Thanh các nàng từ đầu đến cuối chân. Đỗ Quốc Cường cõng lấy sau lưng bộ bấm tử. Lục Mặc một tay dắt Tiểu Trư. Một tay ôm ngủ say Tiểu Kiệt. Nhìn so với một bên sức cùng lực kiệt Đỗ Quốc Cường tinh thần hơn nhiều. Chu Nguyệt Vân giúp đàn ông nắm Tiểu Hổ bỏ vào trên giường. Trên người đều là mồ hôi. Nhưng ngủ thiếp đi cũng không cách nào tắm. Chỉ có thể chờ đợi sáng mai lại tẩy rồi. Đỗ Quốc Cường tê liệt ở trên sàn nhà. Tứ ngưỡng bát xoa. Nói cái gì cũng không dậy rồi. Ta không tắm. Buổi tối cứ như vậy ngủ. Ai nhé mấu thân. Ta yêu cũng sắp gầy. Thật may Tiểu Hổ gầy. Muốn vẫn cùng lấy trước kia dạng. Ta thật chặt đứt. Đỗ Quốc Cường nhắc tới chính là một cái lòng chua xót lệ. Tiểu Hổ ở Disneyland bên trong liền ngủ mất rồi. Nằm ở trên lưng hắn ngủ chết chìm chết trầm. Thương hại hắn còn phải cõng lấy sau lưng con trai đi ra. Thật may Lục Mặc mở xe. Nếu hắn không là thảm hại hơn. Không tắm kia trưởng thành. Xú hồng hồng. Tiểu Hổ có thể có nặng hơn. Ngươi đang ở đây trong xưởng gánh hơn 100 cân hàng cũng không thấy ngươi kêu mệt qua. Chu Nguyệt Vân than phiền trên mặt có nhiều không nén giận được. Nàng nhưng là tài ở các bằng hữu trước mặt thổi qua châu, đàn ông cũng quá không có ý chí tiến thủ rồi. Lâm Bạch Vi cùng Diệp Thanh Thanh mập mờ hướng nàng chớp mắt một cái. Chu Nguyệt Vân khí được ở Đỗ Quốc Cường trên lưng chụp mấy cái. Không chịu thua kém hàng. Ta có lẽ sớm mang tới buổi tối, tiểu hổ sẽ không ngừng qua, ai nhé, ta thà trở về công ty đi gánh hàng. Đỗ Quốc Cường lòng vẫn còn sợ hãi, đánh chết hắn đều không mang theo con trai. Bình thường nhìn con trai hay lại là rất khả ái. Cảm thấy thê tử tổng mắng con trai có chút quá phận. Nhưng hôm nay hắn đều nhiều lần không nhịn được muốn đánh khối này thằng nhóc rồi. Chạy so với kẻ gian còn nhanh hơn. Một cái không chú ý sẽ không ảnh. Không chỉ có cơ thể mệt, tâm mệt mỏi hơn. Chu Nguyệt Vân hừ một tiếng. Tiểu hổ giờ nhưng là ta một người mang. Còn phải cho ngươi làm một ngày ba bữa. Ta còn cõng lấy sau lưng tiểu hổ đi nhà máy hỗ trợ làm việc đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2693 gây dựng sự nghiệp. Đỗ Quốc Cường hơi biến sắc mặt. Chu Nguyệt Vân nói khiến hắn hồi tưởng đến được nhi tử lúc vừa ra đời gian khổ. Công ty ở giai đoạn khởi bước. Hắn làm cái tiểu cơ giới giường. Lấy hai chiếc xe giường. Một ít đại hán công việc không kịp lúc. Sẽ để cho một ít tiểu hãng chế biến hỗ trợ chế biến. Hắn và Chu Nguyệt Vân ở đinh xưởng làm sau. Lại đi cơ giới xưởng đi làm. Hắn phạm máy tiện. Chu Nguyệt Vân phạm máy phay. Mặc dù tiền lương không bằng đinh xưởng. Khả năng học kỹ thuật. Bọn họ cảm thấy đinh xưởng cái loại này không có kỹ thuật hàm lượng công việc. Tiền nhiều hơn nữa cũng không làm đầu. Hay lại là thừa dịp tuổi trẻ học môn kỹ thuật tốt hơn. Cho nên khi nhìn thấy khu công nghiệp có nhà đại cơ giới xưởng chiêu học trò. Hai người bọn họ liền cùng đi xin việc. Đầu một năm chỉ có thể nắm tiền lương học đồ 500 khối. Miễn cưỡng có thể sống qua ngày. Cũng may hai người bọn họ ở đinh xưởng có chút tích góp. Nhà máy còn cung cấp ký túc xá. Tiết kiệm tiền mướn phòng. Hai người 1.000 khối ăn nhà ăn vẫn có thể tiết kiệm được chút tiền. Một năm này hắn và Chu Nguyệt Vân vì có thể từ sư phó nơi ấy học thêm chút. Vừa ở không giúp sư phó tẩy đồng phục làm việc. Máy cùng bàn làm việc vệ sinh cũng không cần sư phó nói. Bọn họ mỗi ngày đều quét dọn được sạch sẽ. Linh kiện cũng bày thật chỉnh tề. Hơn nữa bọn họ cũng khéo rồi. Hắn bái bai máy tiện sư phó. Cùng Chu Nguyệt Vân bái bai máy phay sư phó. Đúng lúc là hai người. Hơn nữa hai người này tính khí đều không tốt. Thuộc về khó khăn gây ra nhân. Nhưng xưởng sốt bị bọn họ cho mài đến không có tính khí. Sau khi cũng coi như dốc túi truyền cho. Chỉ điểm bọn họ không ít. Một năm sau. Hắn và Chu Nguyệt Vân liền chuyển thành chính thức làm việc. Tiền lương theo như tính theo sản phẩm coi là. Bọn họ kỹ thuật giỏi. Lại chịu khổ. Nhiều thời điểm hai người một tháng cộng lại có thể kiếm tiểu một vạn. Hay lại là 10 năm trước. An địch cả nhà bọn họ ở nhà ở nhưng thật ra là bọn họ thứ hai buồng trong. Trước lúc này còn có một bộ điểm nhỏ. Là bọn hắn ở cơ giới xưởng lúc kiếm xuống. Làm việc chết bỏ liều mạng vài năm. Cũng không dám sinh con. Tồn đủ rồi trả tận tay sau. Liền mua một bộ nhà ở. Theo lý thuyết bọn họ cũng coi như ở đại thành thị đứng vững gót chân. Có thể chậm lại bước chân cân nhắc sinh con rồi. Nhưng Đỗ Quốc Cường nhưng vẫn là không cam lòng. Hắn muốn cho vợ con sáng tạo cuộc sống tốt hơn. Mà không phải mỗi tháng nắm một vạn tệ tiền lương liền thỏa mãn. Hắn văn hóa mặc dù không cao. Nhưng đầu não linh hoạt. Ở hãng nhân duyên cũng tốt. Có một lần cùng phân xưởng chủ nhiệm lúc ăn cơm. Phân xưởng chủ nhiệm cào nhào nói nhiệm vụ không làm được. Nhân viên an bài không kịp. Bên ngoài tiểu hãng chế biến tài nghệ cũng không thế nào. Có mấy lần linh kiện đều chế biến hư rồi. Chất kiểm bộ đều phê bình bọn họ phân xưởng chừng mấy hồi rồi. Nếu là có cách đáng tin tiểu hãng chế biến là tốt. Một ít cơ phận nhỏ để cho bọn họ chế biến. Có thể tiết kiệm không ít chuyện. Phân xưởng chủ nhiệm lúc ấy nói như vậy. Đỗ Quốc Cường ghi tạc tâm lý. Bắt đầu tính toán mở. Hắn và Chu Nguyệt Vân kỹ thuật khẳng định không thành vấn đề. Nếu như có thể bắt lại nhà này đại hán toàn bộ cơ phận nhỏ. Tiền kiếm có thể so với cách đôi này đi làm mạnh hơn nhiều. Hơn nữa sau khi còn có thể lại mở rộng nghiệp vụ. Khu công nghiệp cơ giới xưởng cũng không ít. Hắn chỉ cần có thể ăn 3-4 nhà. Một năm kiếm cách 3-40 vạn tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí nhiều hơn. Đỗ Quốc Cường càng nghĩ càng động lòng. Cũng sắp cuồng nhiệt rồi. Nhưng tiền vốn là một vấn đề. Tiền của hắn đều đặt ở nhà ở lên. Coi như chỉ mua 2 bể phá máy tiện cũng phải hơn 10 vạn. Còn phải cho mướn xưởng. Mua nữa cái xe kéo hàng. Thất thất bát bát tính được thành phẩm ít nhất phải thiếu 17-18 vạn. Chu Nguyệt Vân mới đầu cũng không đồng ý bán nhà. Nàng sợ đến lúc đó Trúc Lam múc nước. Công giá tràng. Cái gì đều mò không được. Nhưng Đỗ Quốc Cường lại quyết tâm muốn làm. Nàng không cưỡng được đàn ông. Chỉ đành phải đồng ý bán nhà. Mua nhà sau giá phòng tăng không ít. Bán tiền ngoại trừ tạo ngoài xưởng. Còn dư lại mấy chục ngàn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2694 nam nhân được có lương tâm cũng may bọn họ vận khí thật không tệ. Gặp quý nhân. Trước làm việc qua ông chủ cũng không bởi vì bọn họ từ chức làm một mình tức giận. Còn đem xe đang lúc hai bể tin nhanh phế máy tiện bán rẻ cho rồi bọn họ. Hơn nữa trong xưởng cơ phận nhỏ. Trên căn bản đều giao cho bọn họ làm. Thuận lợi đến nỗi ngay cả chính bọn hắn đều không thể tin được. Không tới một năm, một bộ nhà ở liền kiếm lại rồi, bất quá. Đỗ Quốc Cường không có mua phòng. Mà là ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Hán. Lại mua mấy đài máy tiện. Còn bao gồm máy phay cùng máy mài. Coi như là nhỏ cơ giới xưởng rồi. Bởi vì bọn họ làm việc vừa nhanh lại thích. Giá tiền cũng công đạo. Ở khu công nghiệp rất nhanh thì xưng tên. Rất nhiều đại cơ giới xưởng công việc đều bắt được bọn họ khối này chế biến. Vì đưa độ tiến triển đoạt mối làm ăn. Vừa mới sinh tiểu hổ Chu Nguyệt Vân. Cõng lấy sau lưng tiểu hổ lên xe đang lúc làm việc. Có thể đỉnh một cách nhân công. Đỗ Quốc Cường con mắt có chút ướt. Hắn có thành tựu của ngày hôm nay. Lão bà tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Hơn nữa mấy năm nay hắn cũng không phải không động tới hoa hoa tâm tư. Nam nhân có tiền thì trở nên xấu. Thật ra thì không phải là nam nhân muốn trở nên xấu. Mà là bên ngoài cám dỗ quả thực quá nhiều. Một ít đồng bạn làm ăn luôn nói hẳn xã giao vui vẻ. Trong nhà hồng kỳ không ngã. Bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Đây mới là thành công nam nhân. Những lời này nghe rất nhiều Đỗ Quốc Cường cũng có chút động lòng. Nhất là nhìn thấy đồng bạn làm ăn môn trái ôm phải ập. Đều là trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ. Quả thật so với Chu Nguyệt Vân Thủy Linh. Hơn nữa những thứ kia mỹ nhân còn mở miệng một tiếng ca. Làm cho nhưng ngọt. Hắn há có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn có một lần cũng sắp đến cuối cùng rồi. Chỉ kém một chân bước vào cửa. Đỗ Quốc Cường liền nghĩ tới Chu Nguyệt Vân cõng lấy sau lưng con trai ở giống lồng hấp vậy trong phân xưởng làm việc cảnh tượng. Trên người tất cả đều là mồ hôi. Quần áo và trên tay đều là dầu nhớt. Không thơm cũng khó nhìn. Nhưng hắn chính là không quên được cái đó hình ảnh. Một giây sau cùng chung hắn buông tha. Hắn khinh bỉ chính mình. Cảm giác mình xúc sinh không bằng. Tại sao có thể phản bội ban đầu cam kết? Chu Nguyệt Vân cũng trẻ tuổi xinh đẹp qua. Đi theo hắn ăn nhiều như vậy khổ. Hắn không thể có rồi vài đồng tiền liền mất gốc. Sau khi Đỗ Quốc Cường liền lại không được dụ dỗ. Hơn nữa cũng giảm bớt cùng những thứ kia hồ bằng cầu hữu qua lại. Chỉ nói làm ăn. Những thứ khác không nói. Cũng không đi những. Kia cái chàng sở giải trí. Hắn đối với mình định lực không có gì lòng tin. Hay là không đi thật là tốt. Con dâu, ngươi cực khổ. Đỗ Quốc Cường lau nắm con mắt. Đột nhiên toát ra câu. Chu Nguyệt Vân ngây ngẩn. Trên mặt ửng hồng. Tức giận đập hắn một chút. Nói cái gì vậy? Vội vàng tắm đi. Sau khi nhiều đúc luyện cơ thể. Mang một ngày hoa liền không chịu nổi. Ngươi khối này thể lực quá kém. Ai? Đỗ Quốc Cường cũng có chút ngượng ngùng. Mới vừa rồi hắn chính là đột nhiên cảm khái hạ. Nhất thời quên trong phòng còn có người. Khó vì tình chết. Hắn sờ lỗ mũi một cách trở về phòng. Trên mặt tao vô cùng. ngượng ngùng xem người. Diệp Thanh Thanh không khỏi tức cười. Đây đối với vợ chồng quái có ý. Hơn nữa đều là người thành thật. Đỗ Quốc Cường khả năng không hiểu lãng mạn. Nhưng hắn tâm tính thiện lương. Biết rõ vợ không dễ. Chỉ một điểm này liền so với thân là tiến sĩ Triệu Văn Sơn mạnh hơn nhiều. Buổi tối Chu Nguyệt Vân không đi cùng lão công sinh khoe nữ. Đỗ Quốc Cường hơi dính giường liền ngáy lên. So với heo còn chìm. Sinh cái rắm khoe nữ. Lục mặt mặt ngoài nhìn ngược lại không có gì. Nhưng hắn cũng tương tự thật sớm ngủ. Mang hài tử thật không phải là cái khinh tỉnh công việc. Quá nhọc lòng rồi. Ba nữ nhân lại tinh thần tốt vô cùng. Diệp Thanh Thanh cho Lâm Bạch Vi đổi lại bộ bể hoa quần dài. Trên người là màu trắng tê si. Vẫn xứng rồi cái cùng màu xoa vai. Sớm muộn lãnh khả lấy khỏa xoa vai. Nóng cứ như vậy xuyên. Ngươi đừng tổng bàn chứ đầu. Tóc của ngươi là từ trước đến nay huyền. Để xuống càng đẹp mắt. Bây giờ là nghỉ phép. Khác luôn nghĩ là đang ở công ty. Diệp Thanh Thanh nghĩ linh tinh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2695 tiêu phí quan được sửa đổi một chút. Diệp Thanh Thanh cho Lâm Bạch Vi đổi xong quần áo. Lại cho nàng hóa cái xinh đẹp trang điểm da mặt. Son môi thay nàng mới mua mì hoặc màu sắc. Nước hoa tự nhiên cũng vậy. Úp. Nhìn thấy thế nào Diệp Thanh Thanh vỗ tay một cái. Vẻ mặt tự nắc. Tay nàng thật đúng là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. A khối này tiền tiền hậu hậu đều sửa đổi bao nhiêu người. Tiền có thang viên viên. Chiêu tỷ. Bây giờ lại vừa là Lâm Bạch Vi. Thật ra thì nàng hẳn làm cái phòng trang điểm. Tuyệt đối kiếm tiền. Không khí an tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Lâm Bạch Vi mặt vô biểu tình. Nhìn rất bình tĩnh. Nhưng nàng ánh mắt khiếp sợ. Lại bán đứng nàng tình tiết phức tạp nội tâm. Trong gương hoạt bát minh diễm lại không mất chi tính cao nhã nữ nhân. Thật sự là nàng sao minh minh cũng không gặp Diệp Thanh Thanh làm gì. Chẳng qua là thay quần áo khác. Lấy mái tóc để xuống. Một lần nữa hóa cái trang mà thôi. Tại sao nàng lại giống biến thành người khác đây. Chu Nguyệt Vân ở Lâm Bạch Vi trên mặt nhẹ nhàng nhéo một cái. Còn bóp đến mấy lần. Lúc này mới tin tưởng người khác là thật. Sợ hãi than chừng mấy âm thanh. Đều không nói ra lời. Dùng sức nuốt mấy cái nước miếng Chu Nguyệt Vân lúc này mới ra tiếng chuyện này. Đây là đổi sọ đầu sao nhìn không giống đây bất quá nhìn kỹ hay lại là giống. Cùng lịch treo tường lên ngôi sao như thế đẹp đẽ. Lâm Bạch Vi có chút khó vì tình. Nàng so với ngôi sao kém xa. Nhưng Chu Nguyệt Vân nói. Hay là để cho rất có lợi. Không có nữ nhân nào là không thích đẹp. Chẳng phân biệt được tuổi tác. Cũng không phân tính cách. Nữ nhân đều muốn đem chính mình dọn dẹp thật xinh đẹp. Nhưng có vài nữ nhân có thể không biết nên như thế nào ăn mặc chính mình. Hoặc là tính cách có chút bất tu biên phúc. Lại thêm thượng hải lực có hạn. Cho nên nhìn tương đối lạp tháp. Hoặc là lão khí hoành thu. Lâm Bạch Vi chính là người sau. Minh minh tài hơn 40 tuổi. Trung quy lại là ăn mặc giống 5-60 tuổi bác gái. Như bây giờ ăn mặc ít nhất so với nữ tu sĩ sắp xếp trẻ 20 tuổi. Nhìn nhiều lắm là ngoài 30. Thật là đẹp mắt còn phải vóc người đẹp. Giống như ta vậy liền toàn bộ không ra cái gì manh mối đến. Chu Nguyệt Vân càng ngày càng chê mình thịt béo. Cũng hận chính mình lúc trước tại sao muốn ăn nhiều như vậy. Ăn thời điểm thoải mái đến mức nào. Bây giờ thì có nhiều hối hận. Ngươi không tính là đặc biệt mập. Hơn nữa vóc người coi như đều đặn. Chỉ bất quá ngươi là thật không hồi thu thập. So với bạch nhỏ còn không bằng. Ít nhất nàng da thịt bảo dưỡng còn rất khá. Ta đoán chừng ngươi mỗi ngày đều dùng đại bảo chứ. Diệp Thanh Thanh trêu ghẹo. Lâm Bạch Vi nhưng thật ra là có thưởng thức. Dùng cũng đều là đồ tốt. Nhưng nàng thưởng thức không thời thượng. Quá lão khí hoành thu. Chỉ cần nắm thưởng thức điều chỉnh xong là được. Chu Nguyệt Vân là căn bản một chút thưởng thức cũng không có. Phỏng chừng nàng một nhà sinh hoạt phí. Đại đầu đều tải ăn uống lên. Chu Nguyệt Vân nở nụ cười hàm hậu. Chính là đại bảo. Đồ chơi kia thật giàu nhân ái. Sớm muộn tô một tô. trên mặt cũng không rách. Chúng ta một nhà đều tại dùng. Tốt vô cùng. Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ cười. Đại bảo quả thật rất tốt. Nhưng là chỉ có thể bảo đảm mặt của ngươi không rạn nứt. Cũng không thể khiến ngươi da thịt nhắn nhủi có sáng bóng. Tại sao những nữ minh tinh kia nhìn đều so với tuổi thật tuổi trẻ. Các nàng mỗi tháng tốn ở bảo dưỡng lên thì phải mấy trăm ngàn. Đều là tiền tích tụ ra tới. Chu Nguyệt Vân giật mình, nhiều tiền như vậy, ai ra? Mấy trăm ngàn được mua bao nhiêu thịt a? Diệp Thanh Thanh khí cười. Ở nàng bên hông bơi lội vòng lên bấm một cái. Ngươi nếu là thật ăn mấy trăm ngàn thịt, tất cả đều biến thành thịt béo trưởng trên người ngươi. Ngươi tiêu phí quan cần phải sửa lại một chút. Dầu gì ngươi bây giờ cũng là tài sản hơn một tỷ lão bản nương. Không thể trả giống như trước đây luôn nghĩ ăn thịt. Chúng ta phải nghĩ thế nào làm tiểu tiên nữ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2696 hạ xuống tiêu chuẩn phúc. Chu Nguyệt Vân nhẫn không dừng được phun. Lắc đầu liên tục. Ta chỉ cầu có thể gầy 30 cân liền A-di-đà Phật rồi. Tiểu tiên nữ không dám nghĩ. Ta lúc còn trẻ thì không phải là tiểu tiên nữ. Liền thôn hoa cũng không bằng. Như vậy cao nhã theo đuổi. Nàng đời này đều thực hiện không được. Hay lại là ăn thịt chân thật nhất. Nhưng nàng nhìn thấy còn lại lão bản nương thật xinh đẹp. Trong lòng cũng là hâm mộ. Hy vọng mình cũng có thể trở nên như vậy thời thượng đẹp đẽ. Chẳng qua là giảm cân. Quả thực quá khó khăn. Diệp Thanh Thanh giận đến trắng mắt. Ngươi lúc còn trẻ có bây giờ có tiền khi đó nghèo đinh đương vang. Ngươi nghĩ ăn mặc cũng không điều kiện. Ta đã nói với ngươi. Cõi đời này sẽ không mấy cái trời sinh quyến rũ. Nữ nhân xinh đẹp đều dựa vào tiền ý mặt chim cắt thổi mô ngươi cũng là nhưng ta nhìn ngươi bình thường không trang điểm cũng thật đẹp mắt a. So với ngôi sao cũng còn khá nhìn. Chu Nguyệt Vân hâm mộ nhìn Diệp Thanh Thanh vô cùng mịn màng da thịt. Hai nàng chạm một khối nói hai mẹ con đều có người tin. Đương nhiên nàng nhất định là u, Diệp Thanh Thanh là khuê nữ. Nhưng kỳ thật nàng cũng chỉ so với Diệp Thanh Thanh đại 7 tuổi mà thôi. Nàng và Đỗ Quốc Cường như thế. Đều cùng Lục Mặc cùng tuổi. Diệp Thanh Thanh ngạo kiều địa hừ một tiếng. Ta chính là ít có mấy cái trời sinh quyến rũ một cái. Ngươi đừng so với ta. Mục tiêu quá cao. Coi như ngươi đi hơi quốc mài cốt cũng toàn bộ không được. Ngươi hạ xuống tiêu chuẩn. Lâm Bạch Vi không khỏi tức cười che miệng nở nụ cười. Chu Nguyệt Vân cũng vui vẻ. Ta không cùng ngươi so với. Coi như đầu 10 lần thai đều không may mắn này khí. Ta bây giờ liền muốn gầy xuống đến xuyên quần áo xinh đẹp. Khiến Đỗ Quốc Cường nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái này không khó. Ta bây giờ là có thể cho ngươi lão công nhìn với cặp mắt khác xưa. Chờ Diệp Thanh Thanh lại lần nữa mua trong quần áo lật một trận. Lựa ra một món màu đen tê si. Một cái diễm lệ hoa thượng sự quần dài. Đều là đại số. Là nàng mới vừa rồi nhân tiện cho Chu Nguyệt Vân gánh. Cũng không thể chỉ đem Lâm Bạch Vi ăn mặc thật xinh đẹp. Còn lại Chu Nguyệt Vân một người giống lão mụ tử đi theo các nàng sau lưng. Nhiều ngượng ngùng. Ngươi một hồi đem tiền cho bạc nhỏ. Tổng cộng 4 bộ. Ta không nhiều mua. Chờ ngươi sau khi gầy xuống đến liền không thể mặc. 4 bộ hình như là 10.000 hơn 3.000. Các ngươi tự mình tính sổ. Diệp Thanh Thanh. Nhìn xuống nhãn hiệu, không tính là quá đắt. Chu Nguyệt Vân mới có thể tiếp nhận. Chu Nguyệt Vân kinh ngạc vui mừng nhìn quần áo mới. Nhìn liền có thể nhìn. Nàng bây giờ đối với Diệp Thanh Thanh bội phục sát đất. Cùng ma thuật sư như thế. Nhất định có thể đem nàng cũng biến thành thật xinh đẹp. Ngươi mua quần áo sao không cùng ta nói. Nói vạn nhất ngươi không mua ai làm. Ta liền tiên trảm hậu tấu. Đến. Vội vàng thay quần áo. Ta cũng đưa ngươi nước hoa cùng môi son. Cùng bạch hơi dạng. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra trước khiến nhân viên tiệm đóng gói tốt nước hoa. Cùng Lâm Bạch Vi kia giống nhau như đúc. Nàng trộm cắp khiến nhân viên tiệm túi. Khối này sao được? Ô kìa! Những thứ này cũng không tiện nghi, ta trước trả tiền. Chu Nguyệt Vân khó trách là tình, nàng không nghĩ tới mình cũng có phần. Lâm Bạch Vi đẩy nàng một cái. Nhanh đi thay quần áo đi. Kia nói nhảm nhiều như vậy. Khối này bốn bộ quần áo ngươi cũng không cần tính tiền rồi. Ta đưa ngươi. Được, ta không cùng ngươi môn khách khí. Chu Nguyệt Vân cũng không nói nhiều gì. Cầm quần áo vào nhà đổi. Tâm lý lại suy nghĩ sau khi phải trả nhiều lễ cho người ta. Có qua có lại mới là. Chỉ có vào chứ không có ra đó là quả tình. Không thể thực hiện được. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút vẫn là không yên tâm. Đẩy cửa tiến vào. Lâm Bạch Vi cũng tiến vào tham gia náo nhiệt. Chu Nguyệt Vân ngượng ngùng che. Mặt tao đến đỏ bừng. Đều là đàn bà có cái gì hoảng ô kìa. Ta quên mua cho ngươi áo lót. Ngươi trong lúc này y không được, chất lượng quá kém. Diệp Thanh Thanh vỗ xuống ức, nàng sớm hẳn nghĩ tới Chu Nguyệt Vân tiết kiệm quán, khẳng định không mua nổi đắt giá đồ lót. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2697 nữ nhân muốn yêu chính mình. Rất nhiều nữ nhân đều cảm thấy xuyên ở bên trong tiểu y phục thiếu chút nữa không việc gì. Ngược lại không người nhìn thấy. Nhưng không biết đồ lót là cực kỳ không thể tiết kiệm. Phải mua thích hợp bản thân. Giá cả dĩ nhiên sẽ không quá tiện nghi. Ta mặc cái này không tiện nghi rồi. Muốn 60-70 khối đây. Chu Nguyệt Vân biện bạch. Không phát tài tiền. Nàng cũng chỉ mặc mấy đồng tiền một món hàng vỉa hè hàng. Bây giờ mới bỏ được mua mấy chục khối rồi. Nàng cảm giác rất tốt. Xuyên vào cùng mấy đồng tiền đúng là thực không giống nhau. Tiền nào đổ nấy mà Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Bạch Vi đều cười. Dĩ nhiên không phải dễu cợt Chu Nguyệt Vân. Chỉ là có chút thương tiếc nữ nhân này. Nàng bây giờ cuộc sống thoải mái. Thiệt là nàng một tay làm ra. Bởi vì ăn quá nhiều khổ. Cho nên mới không nỡ bỏ tiêu tiền. Chỉ muốn không thể thua thiệt miệng. Thà thua thiệt chính mình. Chu Nguyệt Vân ngượng ngùng kỳ kỳ ngả ngả đạo ta. Ta cũng không hiểu cái gì. Các ngươi đều mặc bao nhiêu tiền à? Lâm Bạch Vi bắt tay nàng. Đưa vào chính mình trong quần áo sờ. Ta đây cách là hơn 500. Tính giới bị tương đối khá. Ta vẫn luôn mặc cái này tấm bảng. Ngươi có thể mua ta như vậy. Chu Nguyệt Vân bóp mấy cái. Thật dày bọt biển. Bởi vì Lâm Bạch Vi phía trước có chút ít. Cho nên một mực lựa chọn nệm giày đồ lót. Cảm giác quà thật rất tốt. Sờ đặc biệt nhắn nhụi. So với nàng mặc hơn 60 thật là tốt rất nhiều, quả nhiên tiền nào đồ nấy a. Nhưng một cái tiểu y phục liền muốn hơn 500. Chu Nguyệt Vân là thực sự cảm thấy quý a. Hơn 500 cũng có thể mua cái qua mùa đông vũ nhung phục nữa nha. Một chút như vậy vải vóc bằng cái gì bán đắt như vậy. Rõ ràng rực tiền đây, ta so với bạch hơi đắt một chút. Là hơn 1000. Bất quá ta thường đổi nhãn hiệu. Tốt đồ lót ăn mặc đến mấy năm. Thật ra thì tính được một năm cũng phải không được bao nhiêu. Hay lại là man tính toán. Diệp Thanh Thanh vén lên tê si, khiến Chu Nguyệt Vân nhìn áo lót của nàng. Bảy hỏi thật ra thì nàng còn chưa nói đắt tiền nhất đồ lót. Một bộ liền muốn 4000-5000. Xuyên vào quả thật tương đối thoải mái. Nàng liền mua chừng mấy chỉ. Hôm nay không có mặc. Cái này hơn 1000 cũng rất thoải mái. Chu Nguyệt Vân cũng rút giọng. Một cái so với một cái quý. Hơn 500 nàng đều chây đắt. Hơn 1000 nàng có thể mua một đại kim dây xích đeo. Coi như ăn mặc 10 năm. Nàng đều không cảm thấy tính toán. Đồ lót bán được quý tự nhiên có đắt tiền đạo lý. Chúng ta đàn bà phong là nhất định phải bảo vệ tốt. Nhất là sinh hài tử sau. Tuyệt đối không thể mặc nữa tiện nghi làm cẩu thả đồ lót. Đới thời gian dài đối với cơ thể không rất nói. Hơn nữa mặc quần áo cũng ảnh hưởng dễ coi. Ta bây giờ cùng ngươi nói không rõ. Minh thiên ta dẫn ngươi đi mua mấy món đồ lót. Ngươi mặc lên cũng biết cái gì cảm giác. Diệp Thanh Thanh tận tình khuyên. Nhưng hiệu quả không lớn. Chu Nguyệt Vân có thể tiếp nhận mấy ngàn khối quần áo. Lại không thể tiếp nhận 1000 khối đồ lót. Mấy trăm khối nàng đều không tiếp thụ nổi. Quá mắc. Trước thay quần áo. Thật ra thì thân thể ngươi tài cũng không tệ lắm. Chính là mu mỡ lớn một chút. Cho nên ta mua cho ngươi nửa người quần dài. Còn có rộng lớn tê si áo lót. Có thể che giấu ngươi mu mỡ. hơn nữa màu đen cũng lộ vẻ gầy. Nhìn như vậy như thế nào đây? Chu Nguyệt Vân ngạc nhiên nhìn trong gương gầy đi trông thấy chính mình. Nàng trước mặt chính là 9 phân màu đen khố thêm tê si áo lót. Bán quần áo nhân viên tiệm nói nàng mặc như vậy đặc biệt lộ vẻ gầy. Chính nàng cũng cảm thấy không tệ. Nhưng cùng hiện tại bộ này váy so với, Chu Nguyệt Vân bây giờ chỉ muốn mắng cái đó lắc lư nàng mua quần áo nhân viên tiệm. Tình nói bừa. Minh minh nàng có thể càng lộ vẻ gầy. Ngươi nên lấy mái tóc sửa một chút. Minh Thiên lại đi lộng. Sau khi khác bàn khởi tới, lộ vẻ già khí. Chờ chút ta cho ngươi quyển một quyển, có thể duy trì một ngày. Diệp Thanh Thanh từ trong ngăn kéo tìm kiếm ra tóc lăn bổng, hồi đầu lại cho cuốn lên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2698 tiện nghi nhất định khó dùng. Chu Nguyệt Vân bây giờ hãy cùng học sinh tiểu học như thế, ngoan ngoãn địa không được. Diệp Thanh Thanh nói cái gì nàng đều gật đầu. Đi rửa mặt. Ngươi trên mặt quá dầu. Sau khi phải chú ý vệ sinh da thịt, nhất là trên mặt, nhất định phải thanh thanh sàng sàng. Nhìn như vậy lên thoải mái. Diệp Thanh Thanh cống hiến nàng sữa rửa mặt hòa diện màng, cho Chu Nguyệt Vân đem mặt độ sâu thanh tẩy một lần. Bóng loáng rửa sạch sau, mặt thượng thanh dễ chịu rồi rất nhiều. Nhưng là bại lộ không ít thiếu sót, giống tàn nhang cùng đậu ấm những thứ này không ít. Bất quá nói tóm lại, Chu Nguyệt Vân da thịt trạng thái cũng không tệ lắm. Chẳng qua là vô cùng thô tháo nhiều. Cùng nàng bình thường chỉ dùng đại bảo có liên quan. Đàn bà mặt là thật phải dựa vào tiền duy trì. Đừng nghe một số người tỉnh nói càn. Nói tiện nghi mỹ phẩm dưỡng da là có thể khiến da thịt trắng nõn nhắn nhụi. Đều là thối lắm. Đắt tiền mặc dù không nhất định đều là đồ tốt, nhưng tiện nghi đồ trang điểm nhất định khó dùng. Chính mình sờ một cái, có phải hay không cảm giác thoải mái hơn? Trước nhơm nhớp, thua thiệt nhà ngươi Đỗ Quốc Cường có thể hạ được miệng. Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Chu Nguyệt Vân cười hì hì. Hắn không ngại ta giàu, ta cũng không chê chân hắn hôi. Mùa đông hắn có lúc không rửa chân liền lên giường, lười muốn chết. Hai người các ngươi lỗ là tuyệt phối. Diệp Thanh Thanh giơ ngón tay cái. Nếu là Lục Mặc dám không rửa chân liền lên giường, nàng tuyệt đối một cước đạp xuống. Dính cũng đừng nghĩ dính nàng. Chu Nguyệt Vân có chút khó vì tình. Giải thích. Lúc trước bận rộn phải chết, mệt mỏi liền cơm đều không muốn ăn. Nào có cái đó tinh thần ý Lâm Xôn Quang. Bây giờ các ngươi thời gian tốt hơn, đi ra ngoài người khác cũng gọi các ngươi Đỗ Tổng Đỗ Phu Nhân. Ngươi cũng không thể lại giống như kiểu trước đây chứ? Diệp Thanh Thanh cười nói. Chu Nguyệt Vân gật đầu một cái. Ta hiểu được. Thật ra thì ta bây giờ đã tốt hơn nhiều. Mua quần áo đều mua mấy trăm khối. Không sợ các ngươi trò cười. Lúc trước ta đều là mua mấy chục khối quần áo. Làm việc mà. Xuyên quá tốt vô dụng. Tiện nghi làm dơ không đau lòng. Quần áo không phải là đắt tiền liền có thể. Ngươi chọn thích hợp. Hơn nữa quan trọng nhất là da thịt bảo dưỡng. Dành thời gian ngươi đi phải đi thẩm mỹ viện định kỳ bảo dưỡng. Ngươi bây giờ cũng không phải là không cách này thực lực kinh tế. Tội gì lại thua thiệt chính mình. Vốn là nam nhân liền so với nữ nhân lộ vẻ tuổi trẻ nhiều. Ngươi nếu là không còn bảo dưỡng, sau khi ngươi và Đỗ Quốc Cường chạm một khối, người khác chỉ sợ nghĩ đến ngươi là hắn mẹ vợ rồi. Diệp Thanh Thanh có ý nghiêm trọng nói nhiều. Thật ra thì bây giờ Chu Nguyệt Vân nhìn liền so với Đỗ Quốc Cường lộ ra lão một ít. Cách đôi này cùng năm, Chu Nguyệt Vân sinh hài tử thời điểm không nghỉ ngơi cho khỏe, mấy năm nay lại bận biểu tứ phía, trên mặt hiện đầy tang thương. Đỗ Quốc Cường nhìn mặc dù cũng lão tướng, nhưng so với Chu Nguyệt Vân lại tốt hơn nhiều. Chu Nguyệt Vân nhìn gương líp bi da đen thôi nữ nhân, hoàn toàn mất hết lúc còn trẻ thủy linh. Trên tay đều là nốt phồng dày cùng dạn nứt lỗ, bên khóe mắt đều có nếp nhăn rồi. Lâm Bạch Vi tuổi tác lớn hơn nàng chừng mấy tuổi, nhưng bây giờ nhìn so với nàng lộ ra trẻ tuổi hơn. Lại bị Diệp Thanh Thanh hù dọa một cái, nàng cũng không đoái hoài tới thương tiếc tiền, dùng sức gật đầu. ta tất cả nghe theo ngươi. Chỉ cần có thể biến tuổi trẻ là được. Mặc dù Đỗ Quốc Cường bây giờ tốt vô cùng, chỉ cần không phải vượt qua chuyện công, hắn đều đúng hạn về nhà ăn cơm. Nhưng Chu Nguyệt Vân vẫn là không yên lòng. Nàng đã thấy rất nhiều quá nhiều nam nhân có tiền trở nên xấu, ví dụ chỉ khu công nghiệp thì có không ít. Ông chủ phát tài sau đều tại bên ngoài làm bậy, dưỡng trẻ tuổi xinh đẹp nữ sinh viên, cũng không cùng cám bá vợ ly hôn, nhưng là không trở về nhà. Một tháng cho một bút sinh hoạt phí, không ít người ăn uống xuyên, nhưng là không cho quản nam nhân ở bên ngoài hoa thiên tửu địa, càng không cho phép đi tìm giã nam nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2699 thần kỳ hóa trang thuật. Chu Nguyệt Vân liền nghe nói qua quá nhiều án lệ. Khu công nghiệp các lão bản, bởi vì thường xuyên muốn đồng thời họp, đụng vào nhau sẽ tán gẫu mấy câu bát quái. Phần lớn đều là quan hệ bất chính tân văn. Người nào lại đổi tiểu ngũ rồi? Người nào lão bà dưỡng tiểu bạc kiểm khiến lão công bắt nữ phạm ở giường rồi? Người nào lại ly dị? Nàng và Đỗ Quốc Cường giới làm xưởng khu công nghiệp là mới khai phá, từ đầu đến cuối cũng bất quá 15-16 niên. Rất nhiều ông chủ đều là đuổi kịp thời điểm tốt, cùng nàng nhà một nhà. Lúc trước đều là nghèo đinh đương vang lên lão bách tính, bây giờ người nghèo chợt phú. Rất nhiều ông chủ liền bắt đầu nhẹ nhàng. Rõ ràng nhất chính là tìm tình nhân, hơn nữa đặc biệt quá mức. Nam nhân có thể ở bên ngoài dính vào, nữ nhân phải ở nhà thủ thân như ngọc. Nếu để cho nam nhân bắt được, tuyệt đối sẽ làm cho nữ nhân tình thân ra nhà, một phân tiền tài sản cũng không chiếm được. Cùng nam nhân so với tính kế, nữ nhân căn bản không sánh bằng. Chỉ có thể đàng hoàng ở nhà thủ công việc hẹp. Giống trước có một lão bản nương, bởi vì không chịu được tịch mịch, trộm cắp nuôi cái tiểu bạc kiểm. Nhưng ông chủ đều sớm chờ, thừa dịp lão bản nương buổi tối cùng tiểu bạc kiểm vu sơn vân vũ lúc, ông chủ mang theo phân xưởng một đám người, khí thế hung hăng đi bắt nữ làm, huyên náo toàn bộ khu công nghiệp đều biết. Sau đó cái này lão bản nương bởi vì là sai lầm phương, ông chủ có hình làm chứng, rõ rõ ràng ràng minh minh bạch bạch, lão bản nương trăm miệng cũng không thể bào chữa. Đáng giận nhất là nàng không có ông chủ ở bên ngoài làm bừa căn cứ chính xác theo. Nàng căn bản không hướng khối này cấp trên nghĩ tới, chỉ muốn ngươi chơi đùa ngươi, ta chơi đùa ta, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng này lão bản nương lại không tính tới nam nhân lòng dạ ác độc lên, sẽ có biết bao tàn nhẫn, căn bản không cho ngươi lưu đường sống. Chu Nguyệt Vân nghe nói khối này lão bản nương trên căn bản coi như là tình thân ra nhà, liền sáo phòng đều không mò được, chỉ đành phải duy nhất 300.000 thiêm dưỡng phí. Cùng ông chủ hơn 1 tỷ tài sản so với, khối này 30 vạn thật là chính là một chuyện cười. Hơn nữa con gái cũng không khiến lão bản nương nhìn, tương đương với nàng cái gì cũng bị mất, mất tất cả. Ông chủ sau khi ly dị chưa tới nửa năm, liền cưới cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp sinh viên, làm được so với lần đầu tiên kết hôn còn nóng náo. Cưới sau lại chưa tới nửa năm, sinh viên liền sinh ra mập con trai, cũng làm ông chủ nhạc phôi, lại trắng trợn làm rượu đầy tháng, hận không được chiêu cáo thiên hạ hắn có hậu rồi. Về phần vợ trước sinh con gái, nghe nói bây giờ bị mẹ ghẻ đưa đi nông thôn ra ra nai nai nơi đó, ngược đãi ngược lại không đến nổi. Nhưng mẹ ruột không nhìn thấy, cha ruột tâm lý chỉ có con trai. Tiểu cô nương thời gian có thể có thật tốt qua. Chu Nguyệt Vân dĩ nhiên không phải thật khờ, nàng chẳng qua là tâm nhãn quả thực, không phải là khuyết tâm nhãn. Cho nên mấy năm nay nàng xem nhiều nam nhân trở nên xấu, tự nhiên cũng đề phòng Đỗ Quốc Cường. Nhưng ít ra đến bây giờ, Đỗ Quốc Cường hay lại là cố gia, nàng thật vui vẻ yên tâm, nhưng hay là không dám buông lòng cảnh giác. Bên ngoài hồ ly tinh quả thực quá nhiều, nàng có thể bao ở Đỗ Quốc Cường không nhìn tới hồ ly tinh, nhưng không ngăn được hồ ly tinh hội chủ động nhào lên. nàng cũng không thể một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm. Cho nên hắn quả thật được thay đổi mình. Ít nhất phải khiến Đỗ Quốc Cường mang đi ra ngoài trên mặt có vẻ vang đi. Ngươi có thể suy nghĩ ra liền có thể. Ta trước cho ngươi trang điểm. Sau khi ngươi cũng phải học được chính mình trang điểm. Mỗi ngày biến hóa cách mỹ mỹ trang. Tự xem đều vui vẻ. Ngươi nói có đúng hay không? Diệp Thanh Thanh từ Chu Nguyệt Vân Bình lúc không trang điểm. Lông mày vừa thô lại hắc. Đầu đen cũng không ít. So với Lâm Bạch Vi mặt của khó khăn lồng rất nhiều, mất nàng không ít thời gian. Xong rồi. Nửa giờ đã qua. Cuối cùng hóa cái mỹ mỹ trang điểm ra mặt. Chu Nguyệt Vân chừng mắt nhìn. Động cũng không dám động. Sợ động trước mắt mỹ nhân sẽ biến mất. Thật là cùng nằm mơ như thế. Thật bất khả tư nghị. Nàng khi nào có xinh đẹp như vậy, thật giống như 18 tuổi lúc đều không cao cường như vậy qua. Hóa trang thuật quá thần kỳ. Khó trách nữ minh tinh ra ngoài đều phải trang điểm đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2700 thiên hạ lão nương đẹp nhất thật là đẹp mắt. Nguyệt Vân, ngươi bây giờ đi ra ngoài. Bảo quản Đỗ Quốc Cường không nhận ra ngươi. Lâm Bạch Vi trêu vẹo, đối với Diệp Thanh Thanh kính ngưỡng, so với Hoàng Hà Thủy còn thâm. Chu Nguyệt Vân xấu hổ sờ sờ mặt, hắn bây giờ ngủ như heo chết như thế, có thể nhìn thấy mới là lạ. Thanh Thanh, ngươi tay này sao xinh? Lại sẽ trị bệnh cứu người. Lại sẽ trang điểm. Sẽ còn công phu. Lại dáng dấp xinh đẹp như vậy. Ai nhé? Ngươi đây quả thực là trên trời tiên nữ hạ phàm đây. Chu Nguyệt Vân hâm mộ cực kỳ. Cảm giác Diệp Thanh Thanh đều không cái gì khuyết điểm. Nhất định chính là tiên nữ bản tôn rồi. Diệp Thanh Thanh đắc ý cực kỳ. Giống như ta vậy đúng là thật rất ít có. Thế gian khó tìm. Các ngươi đều đừng tìm ta so với. Ta sợ đả kích tự ái của các ngươi tâm. Phốc, tới địa ngục đi, khen ngươi mấy câu còn thở gấp lên. Chu Nguyệt Vân giận mắt. Sẽ không gặp qua so với Diệp Thanh Thanh biến đổi tự luyến rồi. Bất quá cô nương này cũng là thật tốt nhìn. So với nữ minh tinh nhiều dễ nhìn. Còn có bản lãnh như vậy. Diệp Thanh Thanh càng đắc ý hơn. Ta đây là tự biết mình. Giống ta nhà Lục Mặc như vậy nam nhân ưu tú. Ta muốn là không ưu tú điểm. Làm sao dám gả cho ta lão công. Ngươi à. Thật là không có chút nào khiêm tốn. Lâm Bạch Vi cũng vui vẻ. Như đổi những nữ nhân khác như vậy tự yêu mình. Nàng chắc chắn sẽ không rất la thích. Nhưng Diệp Thanh Thanh nói như vậy. Nàng lại không tức giận. Ngược lại cảm thấy Diệp Thanh Thanh cũng nói không sai. Bởi vì này cô nương quả thật rất ưu tú. Mặc dù trình độ học vẫn so ra kém nàng. Nhưng năng lực so với nàng mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Thật là thượng đế sủng nhi. Tại sao phải khiêm tốn? Ta là nói thật mà. Nữ nhân được tự tin điểm. Chính ngươi đều không cảm thấy chính mình đẹp đẽ. Làm sao làm cho nhân gia nghĩ đến ngươi đẹp đẽ? Diệp Thanh Thanh nửa thật nửa giả đùa. Chu Nguyệt Vân ngượng ngùng cười. Ta bây giờ thật tự tin. Nói thật. Ta lớn như vậy. Hay lại là lần đầu tiên cao cường như vậy qua. Đều không nỡ bỏ rửa mặt rồi. Trước khi ngủ nhất định phải chú ý vệ sinh da thịt. Nếu không hội trưởng nhọc. Chờ ngươi gầy xuống đến. Lại học được trang điểm. Hàng ngày đều có thể đẹp như vậy. Ngươi mỗi ngày tự nhủ. Thiên hạ lão nương đẹp nhất. Đi ra lục thân bất nhận nhịp bước. Giống những thứ kia ngoại quốc nữ minh tinh. Thật ra thì có chút đều không thế nào dễ nhìn. Nhưng người ta chính là có khí chàng. Một bộ lão nương đẹp nhất tư thế. Người khác cũng sẽ bị ngươi khí chàng lây. Diệp Thanh Thanh nói lại đem hai người chọc cười. Lâm Bạch Vi cười nước mắt tràn ra. Nàng hay lại là lần đầu tiên nghe lý luận như vậy. Từ nhỏ nàng chịu giáo dục chính là nữ nhân muốn kín đáo muốn dè đặt. Tuyệt đối không thể liều lĩnh. Nàng hơn 40 năm đến đều là như vậy thi hành. Nhưng nàng cũng không cảm giác vui vẻ. Bây giờ nghe những thứ này liều lĩnh lời bàn. Lâm Bạch Vi lại không có chút nào cảm thấy phóng lãng. Ngược lại muốn thử một chút rồi. Chu Nguyệt Vân vui vẻ nói. Có thể làm được ngôi sao khẳng định dáng dấp đẹp mắt. Các nàng có cái này sức lực. Dung mạo không đẹp nhìn tự tin có thể từ đâu đến vậy cũng chưa chắc. Tốt hơn một chút ngôi sao không nhất định đẹp mắt. Được. Ta cho các ngươi tìm một điển hình đại biểu. Chính là chúng ta quốc gia. Bây giờ là quốc tế danh môn. Phải biết Hoa Hạ có thể bị quốc tế thừa nhận siêu mẫu nhưng là tương đối khó khăn. Diệp Thanh Thanh chạy đến trong ngăn kéo lại lật ra mấy quyển Fashion Magazine. Nàng nhớ có đồng thời hình như là lấy vị kia kêu Lý Yến người mẫu là mặt bìa. Lúc này Lý Yến mới vừa ở trên quốc tế bộc lộ tài năng. Chừng 2 năm nữa, Lý Yến đại hồng đại tử hàng hoa. Có thể nói là Hoa Hạ phát ra thành công nhất siêu mẫu rồi. Mặt Lý Yến hóa thành mị hoặc màu trắng, hẹp nhỏ con mắt nhiều câu nhân, thon dài cổ tựa như thiên nga phổ thông cao nhã, lưa thưa lông mày bị tô trưởng thành cong cong chân mày lá liễu, trang điểm ra mặt phi thường mị hoặc. Tuy nhiên có thể nhìn ra Lý Yến ngũ quan căn cơ cũng không tốt. Nếu là ở trong cuộc sống thực tế, cô gái như thế tuyệt đối rất khó gả ra ngoài. Quá xấu rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2701 tự tin nữ nhân đẹp nhất. Cái này là đại minh tinh mặt mũi này cách mâm để cho chân đạp làm thịt giống nhau. Động cách lên làm minh tinh Chu Nguyệt Vân liếc mắt nhìn thấy Lý Yến. Không thể tin được ánh mắt của nàng. Loại này xấu xí cô nương nếu là tại trong thôn. Đều không người sẽ lên môn cầu hôn. Hít mắt lại. Trên mặt còn có rậm rạp chẳng chịt tàn nhang. Hơn nữa gương mặt trên dưới rộng rãi hẹp. Luôn cảm thấy tỷ lệ không đúng lắm. Miệng còn lớn cực kỳ. Chu Nguyệt Vân sờ một cách tự mình khuôn mặt. Nàng hoàn toàn có thể tự tin nói. Nàng hiện tại lớn hơn so với cái này minh tinh đẹp mắt. Nghe được Chu Nguyệt Vân hình tượng tỉ dụ. Diệp Thanh Thanh phúc mà cười. Lý Yến mới xuất đạo thời điểm. Xác thực gặp rất nhiều chỉ trích. Thậm chí có rất nhiều người để cho nàng cút ra khỏi giới thời trang. Bởi vì nàng một cái gái xấu không có tư cách đi Tây Đài. Nhưng Lý Yến lặng lẽ thừa nhận rồi khuất nhục. Hơn nữa một mình cố gắng. Nàng có thể trở thành quốc tế siêu mẫu. Đương nhiên không chỉ là dựa vào nàng xấu xí là kinh người. Có khả năng xấu xí phải nhường người xem qua khó quên. Hơn nữa càng xem càng đẹp mắt. Hoàn toàn dựa vào là nàng hậu thiên rèn luyện đi ra khí tràng. Đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể luyện thành. Lý Yến bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Chỉ có chính nàng mới biết. Lâm Bạch Vi liếc nhìn. Không đáng khen đồng đạo. Thật ra ta cảm giác được nàng rất đẹp mắt. Đặc biệt có thần thái. Lúc trước ta không biết phải hình dung như thế nào. Mới vừa rồi Thanh Thanh nói câu nói kia. Thả ở trên người nàng man thích hợp. Cái này người mẫu trên mặt liền viết thiên hạ lão nương đẹp nhất. Phi thường tự tin. Nàng lúc trước nhận biết Lý Yến. Bởi vì công ty cô nương trẻ tuổi đều thích nghiên cứu thời thượng. Trong phòng làm việc có rất nhiều Fashion Magazine. Nàng không việc gì thì sẽ đảo lộn một cái. Cách khác minh tinh đều không lưu lại bao nhiêu ấn tượng. Có thể duy trì có cái. Này Lý Yến để cho nàng khắc sâu ấn tượng chính là chỗ này loại cùng người khác bất đồng xấu xí. Đúng. Nàng liền hoàn mỹ giải thích lão nương đẹp nhất tự tin. Bởi vì nàng cảm giác mình là đẹp nhất. Cho nên hắn tài năng thành công. Các ngươi nhìn nàng cái khác cứng rắn chiếu. Mỗi bộ quần áo xuyên ở trên người nàng đều dễ nhìn như vậy. Lúc này mới người bình thường không có khí chàng. Diệp Thanh Thanh nhảy ra khỏi Lý Yến cứng rắn chiếu. Bày đủ loại dáng vẻ. Có an tĩnh. Hoạt bát. Hoạt bát. Tràn trề. Mị hoạt. Cũng có thể phi thường hoàn mỹ giải thích lúc này mới hợp cách siêu mẫu. Chu Nguyệt Vân từng tờ nhìn sang. Hiếm lạ đạo. Thật đúng là như vậy. Đầu tiên nhìn là thực sự xấu xí. Bây giờ nhìn quái đẹp mắt. Bất quá cô nương này vóc người là thực sự tốt nhìn này eo nhỏ còn không có ta cổ tay thô đây đó cũng là người ta luyện ra. Mỗi ngày ăn không dầu không muối nước nấu ăn. Gia vị gì đều không thể thả. Còn muốn tiếp nhận cường độ cao rèn luyện. Ngươi chịu nổi Diệp Thanh Thanh hỏi vặn. Chu Nguyệt Vân dùng sức lắc đầu, không chịu nổi, ta còn là mập đi, này muốn mạng già. Khó trách những minh tinh kia từng cái gầy đến theo củi khô giống nhau. Tránh nhiều tiền như vậy ăn đều ăn không được. Tội gì tới thay. Ngươi chính là được giảm cân. Đương nhiên không cần giống như người mẫu như vậy hoàn mỹ hình thể. Gầy cái 20-30 cân đi xuống. Ngươi là có thể xuyên quần áo xinh đẹp rồi. Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Khẳng định giảm. Ta muốn là gầy xuống đến. Lại hóa cái xinh đẹp trang điểm. Nhà ta Quốc Cường khẳng định đều không nhận ra được. Cáp cáp. Chu Nguyệt Vân ước mơ chính mình gầy xuống tới bộ dáng, nàng cũng không tham, có thể gầy cách 30 cân là tốt rồi. Nàng hiện tại 150 cân. Thân cao 165. Gầy đến 120 cân. So với cô nương lúc hơi chút mập một ít đã biết đủ. Chỉ cần ngươi nghe ta, 40 cân cũng có thể, được rồi, rửa ngủ đi, ta đều vây. Diệp Thanh Thanh ngáp một cái, đi dạo một ngày, buổi tối lại điều phối những thứ này, mệt chết nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2702 Mỹ thông suốt Chu Nguyệt Vân cùng Lâm Bạch Vi đều lưu luyến không rời mà soi gương. Các nàng đều là giống vậy ý tưởng. Không nỡ bỏ giặt sạch đi trên mặt trang điểm ra mặt. Quá đẹp đẽ rồi. Buổi tối nhất định phải rửa mặt, ngày mai ta cho các ngươi thêm một lần nữa hóa qua, chúng ta đều ngon lành là ra ngoài. Diệp Thanh Thanh thật lo lắng hai người này không rửa mặt tự đi ngủ rồi, sau đó trên mặt bóng nhấy. Hai người đều đáp lại. Trở về phòng của mình ngủ. Diệp Thanh Thanh còn để cho Chu Nguyệt Vân lấy mái tóc cuốn lên. Như vậy ngày mai sẽ có thể có đại ba lãng quyền phát. Lâm Bạch Vi trở về sau phòng. Nhìn trong gương đại biến dạng chính mình. Không nhìn được xoay chuyển vài cái. Quần dài xoay tròn thành mỹ lệ hoa. Chính nàng đều nhìn đến mê say. Nàng vẫn là lần đầu tiên xuyên hoa quần đây. Thật là đẹp mắt. Bị Diệp Thanh Thanh cùng Chu Nguyệt Vân giáo dục đi qua. Lâm Bạch Vi ý tưởng lặng nhưng âm thầm hóa mà xảy ra thay đổi. Khả năng chính nàng cũng còn không có ý thức được. Nhưng nàng bây giờ đối với ở phục hôn ý tưởng lại phai nhạt. Trước Triệu Văn Sơn ăn cần quả thật làm cho nàng động tâm. Suy nghĩ Triệu Văn Sơn tóm lại là tiểu kiệt cha ruột. Có thể thích hợp liền thích hợp đi. Có thể nàng hiện tại không nghĩ thích hợp. Triệu Văn Sơn trong nhà cực phẩm thân thích nhiều. Dáng dấp tướng mạo xấu xí. Thu vào cùng nàng hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Trọng yếu nhất là Triệu Văn Sơn thân thể quá kém. Nếu không phải hôm nay nói tới, nàng cũng không biết Triệu Văn Sơn quả nhiên phương diện kia có bệnh. Khó trách nàng một lần đều không hưởng thụ được. Chu Nguyệt Vân nói đúng, nàng quá thua thiệt thiệt thòi lớn rồi. Ngươi bây giờ nhưng là như sói như hổ niên kỷ. Buổi tối sẽ không muốn sao bên tai lại truyền tới Chu Nguyệt Vân thanh âm. Lâm Bạch Vi đỏ mặt. Nàng làm sao sẽ không nhớ bình thường nữ nhân đều có sinh lý nhu cầu. Nàng cũng giống vậy. Không nhịn được cũng chỉ có thể cường kìm nén. Nàng nhiều lần đi đảo quốc đi công tác. Cũng không nhịn được muốn mua bên kia một ít công cụ. Đáng sợ bị người phát hiện. Vẫn luôn không có mua. Nàng là thật quá choáng váng. Liền Chu Nguyệt Vân cũng không bằng. Ít nhất nàng còn hưởng thụ nữ nhân vui vẻ. Không giống nàng một lần cũng không có. Trong sách mô tả đều quá văn nghệ rồi. Nàng căn bản không tưởng tượng ra là dạng gì vui vẻ. Thật rất muốn thể hội một chút. Lâm Bạch Vi cắn môi một cái. Thật chẳng lẽ đi tìm Châu Lang sao? Nàng hiện tại độc thân. Cũng có tiền. Dáng dấp cũng không quá khó coi. Tại sao không đi tìm một cái loại sự tình này hẳn không mất mặt chứ? Lâu dài bị cha mẹ truyền thống giáo dục áp chế Lâm Bạch Vi. Hôm nay ban đo ra cái hộp cuối cùng mở ra. Thả ra nội tâm của nàng tiểu ác ma. Nàng muốn đã thử không giống nhau sinh hoạt. Nếu không tiếp qua vài năm nàng liền già rồi. Liền thử dũng khí đều không. Lâm Bạch Vi ở trên giường chăn chọc trở mình. Không hề buồn ngủ. Nội tâm tiểu ác ma một mực ở sao động. Nàng tính cách nhưng thật ra là quả quyết kiên định. Nếu không nàng không thể nào làm được hiện tại vị trí. Cho nên cũng không có cân nhắc quá lâu. Lâm Bạch Vi cho Diệp Thanh Thanh gửi tin nhắn. Ngày khác giới thiệu cho ta cái. Diệp Thanh Thanh vừa vặn rửa mặt xong. mới vừa lên giường nhận được tin tức, vừa nhìn cũng biết là ý gì, lập tức trở về đảo. Úp, hai ta bí mật. Lâm Bạch Vi nhận được tin chính xác, tâm lập tức bình tĩnh, khẽ mỉm cười một cái. Nếu nàng để cho Diệp Thanh Thanh đi an bài, tự nhiên không sợ bị người ta biết. Nàng vừa không có xúc phạm luật pháp, cũng không tuân theo đạo đức, có cái gì có thể lo lắng. Ngày thứ hai, tất cả mọi người đều lên trễ, chỉ có Lục Mặc cùng Tiểu Trư đúng lúc thức dậy, bắt đầu bọn họ thần huấn. Cứ việc Tiểu Trư mệt mỏi ánh mắt đều không mở ra được, nhưng Lục Mặc vẫn là đem hắn gọi tỉnh. Từ nhỏ đã được bồi dưỡng tiểu tử ý chí, không thể lười biếng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2703 nhi tử là ngoài ý muốn. Sắp đến buổi trưa lúc, tất cả mọi người khoan thai lên chậm. Lục Mặc đã làm tốt điểm tâm. Lục tổng ngươi còn biết nấu cơm a, thật là lợi hại. Đỗ Quốc Cường nhìn đến trên bàn sắc hương vị đều đủ điểm tâm, không nhìn được giơ ngón tay cái lên, âm thầm xấu hổ. Người ta Lục tổng làm ăn so với hắn làm đại, dáng dấp còn đẹp hơn hắn, cơm cũng so với hắn làm tốt lắm. Thật là không có được so với. Thức dậy chậm nhất là Chu Nguyệt Vân, trên đầu còn cuốn dụng cụ uốn tóc, trên mặt bóng loáng, thần tình uể oải, chân mày mang theo lười biếng, thờ ơ vô tình, còn thỉnh thoảng xoa xoa eo. Người sáng suốt vừa nhìn cũng biết tối hôm qua hai vợ chồng làm gì chuyện tốt. Ai u, Lục tổng cơm này tài nghệ thật cao, so với tiệm cơm cũng còn khá. Đỗ Quốc Cường ngươi học một chút, ngay cả một bánh canh cũng làm không được. Chu Nguyệt Vân nhìn đến trên bàn phong phú điểm tâm, không nhịn được chọc vào trưởng phu. Khó trách người ta Diệp Thanh Thanh đem lão công thổi phồng đến mức có ở trên trời trên đất không. Lục Mặc như vậy nam nhân nhan chỉ gánh vác, năng lực cường hãn, sự nghiệp làm lớn như vậy, xuống bếp còn có thể làm một bàn mỹ thực. Tốt như vậy nam nhân tuyệt thế vô song a. Đỗ Quốc Cường thử nghe răng, tại Chu Nguyệt Vân bên tai lẩm bẩm câu lời gì, đem nàng cho nói mặt đầy ửng hồng. Chu Nguyệt Vân giận mắt, cũng nhỏ giọng thầm thì câu: ngươi biết rõ người ta không có ngươi lợi hại, không biết xấu hổ. Tối hôm qua đem nàng làm cho quá sức, thiếu chút nữa đều xuống không đến giường. Chu Nguyệt Vân không nhịn được lại trừng mắt nhìn, trong lòng nhưng đắc ý. Vốn là nàng còn đau lòng mua quần áo tiền, nhưng bây giờ nàng chỉ muốn trở nên càng đẹp mắt, bao nhiêu tiền đều được. Nguyên lai nàng còn tưởng rằng lão công là lớn tuổi lực bất tòng tâm, cho nên chuyện phòng the chất lượng giảm xuống. Nhưng bây giờ nàng mới biết, không phải lão công không được, là chính nàng nguyên nhân. Tối hôm qua lão công so với tuổi trẻ lúc còn mạnh hơn, đây nàng phải đổi xinh đẹp, giảm cân thẩm mỹ trang điểm cũng phải học. Diệp Thanh Thanh nói đúng, tân tân khổ khổ tránh nhiều tiền như vậy, nữ nhân nhìn ăn nhìn xài, đem chính mình nấu thành hoàng kiểm bà, kết quả nam nhân cũng sẽ không cảm kích ngươi, ngược lại còn ghét bỏ ngươi khó coi. Lấy tiền ở bên ngoài dưỡng trẻ tuổi xinh đẹp tiểu tam nhi, nhiều nữ nhân thua thiệt a. Diệp Thanh Thanh đi cho Tiểu Trư lau tóc rồi, tiểu tử chính mình sẽ tắm sẽ mặc áo, bất quá còn sẽ không lau tóc, luôn là lau không làm. Vừa tới phòng khách chỉ nghe thấy Chu Nguyệt Vân hai vợ chồng liếc mắt đưa tình, nhìn lại Chu Nguyệt Vân một mặt xuân tình tràn lan, kia vẫn không rõ. Xem ra Đỗ Quốc Cường thể lực cũng thực không tồi. Chu Nguyệt Vân không có khoác lác: chồng ta nấu cơm so với ta mẫu thân làm cũng còn khá ăn chút ít, chỉ là hắn không thường làm, ta đã lâu lắm không ăn được rồi. Hôm nay các ngươi có lộc ăn. Diệp Thanh Thanh nhìn đến trên bàn quen thuộc thức ăn, hít một hơi thật sâu. Thật có thật lâu không ăn được Lục Mặc tài nấu nướng, thật hoài niệm. Lục Mặc khóe môi giơ lên, cho nàng múc chén canh bí đỏ, lấy thêm đĩa nhỏ kẹp chút thức ăn, lột trái trứng, hết thảy đặt ở Diệp Thanh Thanh trước mặt. Ngày mai sẽ cho ngươi làm. Ta muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc, thật lâu chưa ăn. Diệp Thanh Thanh làm nũng: được. Lục Mặc đáp ứng một tiếng. Mấy năm nay hắn xác thực quá bận rộn, không có như thế cố lấy trong nhà. Bây giờ công ty lên quỹ đạo, rất nhiều chuyện đều không cần hắn tự thân làm. Hắn có thể nhiều rút ra chút thời gian theo nha đầu này rồi. Diệp Thanh Thanh tự nhiên cười nói, hướng hắn kiều tiếu chớp mắt một cái. Đáng tiếc có quá nhiều kỳ đà cản mũi, nàng chỉ có thể dè đặt một ít. Nếu không nàng sớm ngồi tự mình lão công trên đùi. Ba, ta muốn ăn trứng. Tiểu Trư không nghĩ bóc xác cũng đi theo làm nũng. Lục Mặt nhàn nhạt mà liếc nhìn chính mình bóc, sẽ không cũng đừng ăn. Biết, Tiểu Trư lập tức thu tay về, ngoan ngoãn lột lên, hắn sợ nhất chết đói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2704 theo sát bắp đùi nhịp bước Đỗ Quốc Cường vốn là giúp nhi tử bóc trứng gà. Vừa mới vào tay, lúc này sườn sốt một chút, quả quyết đem trứng gà trả lại cho Tiểu Hổ. Còn vết bỏ trừng mắt nhìn mắt, tự mình bóc. Tiểu Trư nhỏ hơn ngươi đều tự mình lột. Tiểu Hổ hướng nghiêm túc bóc trứng gà. Tiểu Trư nhìn không phục cầm lên trứng gà. Ta lại không cho ngươi bóc, là ngươi chính mình muốn bóc. Đỗ Quốc Cường, thằng nhóc con ngứa ra dĩ vãng ở nhà lúc ăn cơm, để cho Tiểu Hổ ăn chút rau cải y bộ đều theo đòi mạng giống nhau. Phải nói lời hay dụ dỗ, Tiểu Kiệt càng là ăn giống như điều ăn giống nhau. Có lúc còn phải này, nhưng bây giờ có Tiểu Trư làm gương sáng, ba hải tử ăn so với bất cứ lúc nào đều ngoan ngoãn. Bởi vì Tiểu Trư không kén ăn, mỗi dạng thái đều ăn, trẻ nít đều yêu so với đến, tự nhiên không cam lòng rơi ở phía sau. Một cách so với một cách ăn cho ngon, ăn vẫn còn so sánh ở nhà nhiều, quà vặt cũng không ầm ý muốn ăn. Nhà ta Tiểu Kiệt hôm nay phá kỷ lục, ăn lúc trước gấp đôi, nếu là mỗi ngày ăn như vậy là tốt rồi. Lâm Bạch Vi vui vẻ yên tâm cực kỳ. Lúc trước đứng đầu buồn chính là nhi tử thân thể, ăn cái gì đều không hương, vừa gầy vừa nhỏ. Chu Nguyệt Vân buồn là nhi tử rất có thể ăn, nàng chính là buồn Tiểu Kiệt quá không thể ăn. Hai người thường thường hay nói giỡn, nếu là đem các nàng nhi tử trung hòa một hồi là tốt rồi. Tất cả đều vui vẻ. Bất quá Tiểu Kiệt ăn Diệp Thanh Thanh cho thuốc sau, khẩu vị so với lúc trước tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là không có hôm nay có thể ăn như vậy. Lâm Bạch Vi cười nhẹ nhàng, so với nói chuyện đại đơn đặt hàng còn hài lòng. Nấc, mẫu thân, hôm nay còn đi Disney chơi đùa sao? Tiểu Kiệt ở một cái, còn nghĩ lại đi chơi đùa, ngày hôm qua còn không có chơi chán đây. Tiểu Hổ cùng Tiểu Trư cũng đều mắt ba ba địa nhìn đại nhân, bọn họ cũng không chơi chán. Ba cản trở rồi, mỗi lần đều đi chậm nhất, lá gan còn nhỏ, liền Ma Thiên Luân cũng không dám ngồi. Tiểu Hổ mân mê miệng than phiền, Tiểu Trư ba mới lời hại, có thể một cái tay nhấc lên hắn đây, ba lưng đều vác không đồng hắn. Đỗ Quốc Cường một hơi thở chặn khó chịu chết, tức giận mắng, thối không có lương tâm, lão tử ngày hôm qua có ngươi thắt lưng đều mệt mỏi chặt đứt, còn nói ta cản trở. Lục Thúc Thúc còn lưng hai cái đây. Tiểu Hổ nhỏ giọng thầm thì, Tiểu Trư cùng Tiểu Kiệt hai cái cộng lại đều không ngươi một cái nặng. Ngươi đồng không nói. Tiểu Hổ cúi đầu mắt liếc tự mình bụng nhỏ nảm, khuôn mặt có chút đỏ. Thật giống như là có chuyện như vậy, hắn xác thực thật nặng. Đỗ Quốc Cường đắc ý uống một hớp lớn cháo, nhỏ nhắn, còn với hắn đấu, hắn tốt xấu cũng nhiều ăn vài chục năm CIMI, đấu thắng hắn hiện tại đã chưa rồi. Ta xem hay là trước đi xem phòng ốt đi. Chúng ta ngày hôm qua nhìn chúng phòng nhỏ, bất quá được các ngươi vợ chồng quyết định, chúng ta chỉ giúp lấy làm tham khảo. Diệp Thanh Thanh nói, đúng đúng, ngày hôm qua phòng nhỏ ta nhìn rất tốt, khu vực tốt lớn nhỏ cũng thích hợp, hơn nữa giao thông tiện lợi, không quan tâm chính mình ở vẫn là cho mướn cũng không tệ. 10 triệu ra mặt. Chu Nguyệt Vân cao hứng nói, nàng ngày hôm qua hỏi qua rồi, bộ kia nhà ở bởi vì đại, khu vực cũng tốt, tiền mướn so với phổ thông địa phương cao hơn. Một tháng tiền mướn nói ít được 40 ngàn trở lên, một năm chính là chừng 500 ngàn. So với tồn ngân hành lợi tức cao hơn. Hơn nữa dựa theo hiện tại giá thị trường, Hừm. Cả. Giá phòng vẫn còn kéo dài tăng lên. Khoản này đầu tư khẳng định có lời. Được, một hồi đi xem tốt sẽ làm thủ tục. Đỗ Quốc Cường thập phần dứt khoát. Hắn cũng muốn nhiều đặt mua chút ít tài sản cố định. Như vậy cũng có thể thật nhiều đường lui. Nói tóm lại. Hắn muốn theo sát Lục Mặc nhịp bước. Người ta ăn thịt. Hắn chỉ cần uống chút canh là được. Không tham lam. Nhà ở xác thực thật tốt. Lục Mặc cũng cảm thấy có thể. Đỗ Quốc Cường vốn là còn chút ít do dự. Vừa nhìn Lục Mặc đều nói có thể. Lập tức quyết định chủ ý. Mua trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2705 nhà giàu ẩn hình thao thao bất tuyệt thuyết phục bất động sản quản lý sườn sốt một chút. Hồi lâu mới mừng như điên. Gật đầu liên tục. Thật tốt. Ta bây giờ liền là ngài làm thủ tục. Đỗ tiên sinh Đỗ thái thái thật là mắt thật là tốt. Bộ phòng này sau này tuyệt đối sẽ cho các ngươi mang đến vui mừng thật lớn. Ai u mẫu thân. Thật may ngày hôm qua hắn không có mắt chó coi thường người khác. Đem Chu Nguyệt Vân cự tuyệt ở ngoài cửa. Này nhất bút tờ đơn ký đến. Hắn có thể nghỉ ngơi một tháng. Nguyên lai ngày hôm qua Chu Nguyệt Vân các nàng vì tiết kiệm thời gian. Liền đều tự tìm một nhà bất động sản công ty nhìn nhà ở. Nếu như có tốt phòng nguyên cùng nhau nữa nhìn. Chu Nguyệt Vân bởi vì ăn mặc thổ khí. Thoạt nhìn không giống người có tiền. Hơn nữa còn nói không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Bất động sản công ty người đều hờ hững. Chỉ có hiện tại vị này quản lý khách khí chiêu đãi. Bất quá hắn lúc đầu cũng không dự định có thể làm thành. Chỉ là nắm lấy vào cửa là khách nguyên tắc. Chân thành nhiệt tình tiếp đãi tốt mỗi một người khách hàng. Quản lý nghiêm túc hỏi thăm Chu Nguyệt Vân mua nhà yêu cầu. Cùng nàng chỉ nói mấy câu nói sau. Quản lý cũng cảm giác được chính mình khả năng nhìn lầm. Nghe nói đất liền có rất nhiều nhà giàu ẩn hình. Xuyên được bình thường. Theo bán rau bác gái giống nhau. Có thể khoản tiền gửi ở ngân hàng lại có thể hù chết người. Có lẽ Chu Nguyệt Vân chính là một cách trong số đó. Nếu không nữ nhân này lấy ở đâu dũng khí cân nhắc hơn. Cả. Chí nghiệp đây vì vậy. Quản lý càng thêm nhiệt tình mà giới thiệu phòng nguyên. Tháng này hắn còn chưa khai trương. Không thể bỏ qua bất kỳ một cách nào khách hàng tiềm năng. Sau đó Chu Nguyệt Vân nhìn chúng hiện tại bộ phòng này. Nhưng nàng không quyết định chắc chắn được. Liền gọi điện thoại cho rồi Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Bạch Vi. Làm cho các nàng tới trợ giúp tham mưu. Thấy hào quang người về Diệp Thanh Thanh. Cùng khí chất bất phàm Lâm Bạch Vi. Quản lý càng là vui mừng. Hiện tại chính là mừng đến nổi bọt. Ra tay một cái chính là ngàn vạn bất động sản. Hừ. Cả. Đều không mấy cái có thể xuất thủ phóng khoáng như vậy. Đất liền bên kia quả nhiên là bảo địa. Bất hiển sơn bất hiển thủy cường hào không đếm xuể. Bất động sản quản lý làm việc rất nhanh nhẹn. Rất nhanh thì làm xong thủ tục cụ thể thủ tục không rõ ràng. Quyển sách thiết lập tương đối nói thẳng. Chu Nguyệt Vân hai vợ chồng đều ký tên. Hôm nay là cuối tuần. Chờ bất động sản bộ môn ngày mai đi làm liền có thể sang tên. Ngày mai buổi sáng 9 điểm. Ta sẽ đến cửa đi đón Đỗ tiên sinh cùng Đỗ Thái Thái. Xin hỏi là nhà nào quán rượu quản lý ăn cần hỏi. Không được quán rượu địa chỉ. Chu Nguyệt Vân nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Nàng nói không ra lưng chừng núi địa chỉ. Diệp Thanh Thanh nói nàng biệt thự địa chỉ. Bất động sản quản lý nhịp tim nhảy. Ai ra? Nguyên lai là ở tại lưng chừng núi Cường Hào A mấy vị nếu như còn muốn mua nhà. Có thể tìm ta tư vấn nha. Đây là ta danh thiếp. Bất động sản quản lý hai tay cầm danh thiếp. Phân cho Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Bạch Vi. Này nhưng đều là hắn tiềm ẩn khách hàng lớn. Cần phải lung lạc tốt. Được, ngươi thật tốt, so với có chút điệu bộ mạnh hơn nhiều. Về sau mua nhà khẳng định tìm ngươi. Diệp Thanh Thanh cố ý lên giọng. Ngày hôm qua Chu Nguyệt Vân nói nàng tới lúc nhận được lãnh ngộ. Nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình trách nhiệm tương đối lớn. Về sau ra ngoài muốn đánh giả trang được gọn gàng chút ít. Tránh cho đi mua đồ vật cũng để cho người xem thường. Có thể Diệp Thanh Thanh nhưng cảm thấy vẫn là mấy cái trung gian tư chất không được. Người tới là khách. Đương nhiên giống như cố ý khiêu khích sinh sự côn đồ vô lại khẳng định không phải. Chu Nguyệt Vân chỉ là ăn mặc thổ khí chút ít, có thể sạch sẽ. Bằng cái gì không tiếp đãi điển hình điệu bộ hành động. Hơn nữa hơn cả, bên này xác thực có không ít người xem thường đất liền người. Chu Nguyệt Vân sở dĩ bị lạnh gặp, khả năng cũng cùng nàng nói khẩu âm có liên quan. Cho nên Diệp Thanh Thanh mới có ý xỉ vả. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2706 chân chính dễ cỏ mấy cái hâm mộ ven tỷ được đỏ con mắt trung gian. Trên mặt nhìn không được rồi. Thật ra bọn họ sớm hối hận. 10 triệu nhà ở trích phần trăm cũng không ít. Rõ ràng ngày hôm qua Chu Nguyệt Vân trước tới tìm bọn hắn. Đến miệng thịt vịt cứ như vậy bay đi. Bất động sản quản lý khẽ mỉm cười một cái. Để cho mỗi một người khách hàng hài lòng là ta tôn chỉ. Hy vọng lần sau có thể có cơ hội là ngài phục vụ. Diệp Thanh Thanh cũng cười cười. Mấy người rời đi. Chu Nguyệt Vân cùng Đỗ Quốc Cường bước đi có chút lảo đảo. Liền với té đến mấy lần. May mắn khiến người đỡ. Nếu không khẳng định té ngã nhào. Có chút phiêu. Không được, ta phải ngồi một hồi bước bất động bước chân. Đỗ Quốc Cường lung lay vài cái. Lục Mặt đỡ hắn ngồi ở bên đường trên ghế. Chu Nguyệt Vân cũng chen hắn ngồi xuống. Hai vợ chồng ngây ngốc lấy ngồi một hồi. Lại nhìn nhau một cái. Đột nhiên cười. Cười cười hốc mắt ướt. Thật không nghĩ tới. Ta Đỗ Quốc Cường cũng có ngày này. 10 năm trước ta còn là trong phân xưởng đầu một cách bình thường công nhân. Hiện tại quả nhiên tài hơn. Cả. Mua nhà rồi. Sao có thể nghĩ đến A Đỗ Quốc Cường nắm thật chặt mua nhà hợp đồng. Như vậy trong lòng mới thực tế một chút. Cũng để cho hắn cảm thấy không phải đang nằm mơ. Ban đầu làm xưởng chỉ là muốn hơn 1 năm kiếm chút tiền. Để cho vợ con trải qua tiểu khang sinh hoạt. Nằm mơ cũng không dám có thể làm được đại lão bản. Trước mắt hết thảy các thứ này thật theo nằm mơ giống nhau. Chu Nguyệt Vân chụp hắn một hồi. Ngươi một cách không có tiền đồ. Hợp đồng này thật thật. Sao có thể là giả. Ngày mai đi giao tiền xong. Chưa tới nhà. Nhà ở chính là chúng ta. Ai nhé. Ta thật ra cũng cảm giác theo nằm mơ giống nhau. Mới tới Bình Giang đi làm lúc. Ta một tháng mới tránh 300-400 khối. Suy nghĩ có thể có tránh 1000 khối đã biết đủ. Lại lên ta cũng có thể mua 10 triệu nhà. Cáp cáp Diệp Thanh Thanh mấy người bọn hắn mỉm cười nhìn vợ chồng này lưỡng nhớ lại chuyện cũ. Vừa khóc vừa cười. Cũng không cảm thấy bọn họ ngốc. Ngược lại có vài phần lòng chua xót. Chu Nguyệt Vân vợ chồng coi như là chân chính theo tầng dưới chót người dân lao động phấn đấu đi ra điển hình đại biểu. Bọn họ không có trình độ học vấn. Không có bối cảnh. Không có bất kỳ trợ lực. Chỉ có một đôi tay cùng không sợ khổ không sợ mệt mỏi tinh thần. Cuối cùng hoàn thành giai tầng. Biến chuyển. Loại vui sướng này bên trong xen lẫn lòng chua xót cảm giác. Chỉ có vợ chồng bọn họ lưỡng mình có thể cảm nhận được. Người khác là sẽ không hiểu. Hai vợ chồng khóc một hồi. Ngượng ngùng lau nước mắt. Ngược lại thì Đỗ Quốc Cường khóc đứng đầu không dè đặt. Chu Nguyệt Vân chỉ là hốc mắt có chút đỏ mà thôi. Đỗ Quốc Cường ánh mắt đều có chút sưng. Thật là cái cảm tình phong phú tráng hán. Cho các ngươi chế giễu. Là thật không nghĩ tới, luôn cảm thấy không phải thật, rất sợ một ngày kia tỉnh mộng trở về lại trước kia. Đỗ Quốc Cường xấu hổ mà giải thích. Coi như hiện tại người người cũng gọi hắn Đỗ Tổng. Có lúc nửa đêm khi tỉnh lại, hắn sẽ ở tự mình chuyển mấy vòng. Nhìn một chút ngủ say thây tử cùng nhi tử. Nhìn thêm chút nữa lịch ngày. Đi trên ban công rút ra điếu thuốc. Lúc này mới cảm thấy ổn định. Trở về tiếp theo ngủ. Lục Mặc cười một tiếng. Về sau càng ngày sẽ càng tốt, ngươi được từ từ thói quen. Hắn điều tra Đỗ Quốc Cường máy móc hãng chế biến. Tuy nói kích thước không quá lớn. Nhưng tiền cảnh khả quan. Hơn nữa Đỗ Quốc Cường coi như là trời sinh quản lý nhân tài. Mặc dù hắn cũng không có học qua quản lý. Nhưng hắn thật lòng đối đãi người. Nhân viên đều chân tâm thật ý mà thay hắn làm việc. Rất ít có ăn xén nguyên liệu tình huống. Sản phẩm chất lượng tương đối khá. tại máy móc ngành nghề cũng coi như tiểu có danh tiếng. Theo kinh tế nhanh chóng phát triển, máy móc sản phẩm nhu cầu khẳng định càng ngày càng nhiều. Đỗ Quốc Cường chủ yếu gia công bạc đạn, lớn thì mấy chục tấn xi lanh, nhỏ thì mấy bách khắc tinh tế bạc đạn. Những thứ này cũng có thể gia công, tiền cảnh cũng tốt vô cùng. Chỉ cần Đỗ Quốc Cường có khả năng tiếp tục bảo đảm chất lượng, hắn xí nghiệp tuyệt đối sẽ lại lên mấy cái tầng thứ. Mượn ngươi chúc lành, xem ta có thể hay không ở hơi ca cũng mua căn biệt thự. Đỗ Quốc Cường hay nói giỡn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2707 phô trương không nhỏ đừng có nằm mộng. Có một bộ phòng ta tự biết đủ rồi. Một tháng có thể thu 4-5 vạn tiền mướn đây. Đủ chúng ta dưỡng lão. Chu Nguyệt Vân rất thỏa mãn, nàng không có giá tâm lớn như vậy. Đỗ Quốc Cường nở nụ cười hàm hậu. Mộng tưởng vẫn là phải có sao. Nếu có thể có căn biệt thự, chúng ta có thể tới bên này dưỡng lão. Bên này cũng thực không tồi, chữa bệnh điều kiện tốt. Bên này có cái gì tốt vừa nhỏ lại chen chúc, không khí cũng không tốt, còn không bằng trở về quê quán nắp tòa nhà ở. Đủ loại thức ăn dưỡng mấy con gà vịt, ăn màu xanh lá cây thực phẩm thân thể khỏe mạnh, sẽ không xảy ra bệnh. Chu Nguyệt Vân phản đối. Nàng sớm kế hoạch được rồi. Ồ vàng ồ bạc cũng không bằng quê nhà thảo ồ tự tại. Nếu không phải vì nhi tử có tốt tiền cảnh, nàng cũng sẽ không tại Bình Giang phấn đấu. Càng không biết tới hơn. Cả mua nhà, nếu như chỉ là nàng và Đỗ Quốc Cường ăn uống, về quê hương trải qua nhàn nhã tự tại, nào có hiện tại khổ cực như vậy. Được rồi, các ngươi bây giờ còn trẻ tuổi, dưỡng lão còn sớm đây. Nói không chừng qua vài năm các ngươi coi thường hơn. Cả nhà ở, muốn đi New Zealand Hà Lan những chỗ này mua nhà nữa nha. Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Phải nói hoàn cảnh sống xác thực thuộc New Zealand Hà Lan bên kia tương đối khá một ít. Không khí trong lành, phong cảnh cũng thoải mái. Hiện tại có không ít người đều hướng bên kia di dân. Bất quá nàng chỉ thích đợi tại tự mình trong nhà. Bên ngoài khá hơn nữa cũng không được tự nhiên. Có thể đi du lịch, trường cư khẳng định không thích ứng. Đỗ Quốc Cường vợ chồng ngượng ngùng cười, không đem Diệp Thanh Thanh mà nói để ở trong lòng. Bọn họ căn bản chưa từng nghĩ ra ngoại quốc mua nhà. Bên kia mà nói đều nghe không hiểu, đi rồi theo người mù giống nhau, vẫn không thể bị người ngoại quốc làm heo tể. Bọn họ mới sẽ không đi. Để ăn mừng vợ chồng bọn họ mua nhà. Cơm chưa đi rồi hơn. Cả. Đứng đầu hữu danh tiểu lầu ăn cơm. Tên là Thủ Khoa Lầu. Cũng là cửa hiệu lâu đời. Hơn 100 năm lịch sử. Nghe nói bảng hiệu là vị thủ khoa đệ. Thiệt giả đã không thể nào kiểm chứng. Nhưng tiểu lâu này thức ăn là thực sự ăn ngon. Diệp Tuân Mỹ là tiểu lâu này khách quen. Bởi vì hắn bình thường viết mỹ thực văn, tuyên truyền một ít hắn tại phố lớn ngõ nhỏ ăn đến mỹ thực. Lớn đến tiểu lầu sơn chân, nhỏ đến trong ngõ hẻm a bà bày sạp nhỏ. Chỉ cần hắn cảm thấy ăn ngon cũng sẽ giới thiệu. Tại hơn cả tương đương hữu xanh. Thủ khoa lầu tốt hơn một chút thức ăn đều bị Diệp Tuân Mỹ viết qua. Một là hắn thật thích ăn tiểu lâu này thức ăn. Hai sao cũng là buôn bán hợp tác. Hắn giúp tuyên truyền, tiền trà nước khẳng định không thiếu được. Nhờ lão đầu này phúc, Diệp Thanh Thanh có tiểu lâu này thẻ khách quý. Hơn nữa tiểu lầu công nhân viên kỳ cựu đều biết nàng. Vừa vào tiểu lầu, quản lý đại sảnh liền cười tiến lên đón. Lục thái thái, thật lâu không thấy ngươi. Gần một năm không có tới ăn, hôm nay mang bằng hữu tới, có lô ghế riêng sao? Diệp Thanh Thanh cười hỏi. Lục thái thái mời bằng hữu cần phải có lô ghế riêng, chờ một chút, ta vì ngươi an bài. Quản lý tự mình dẫn bọn hắn đi rồi lô ghế riêng. Ăn cần đầy đủ. Lâm Bạch Vi cùng Chu Nguyệt Vân bọn họ đều có chút kinh ngạc. Ngày hôm qua các nàng liền nhìn ra. Diệp Thanh Thanh ở bên này địa vị thật giống như không thấp. Chẳng lẽ nàng là hơn cả nhà nào hào phú thiên kim, mặc dù hết sức tò mò. Có thể Diệp Thanh Thanh không chủ động nói. Bọn họ đương nhiên ngượng ngùng hỏi. trong lòng ngứa ngáy. Thức ăn rất nhanh đi lên. Xác thực danh bất hư truyền. Tuy nhiên không là Chu Nguyệt Vân hai vợ chồng thích cay khẩu vị. Nhưng bọn họ vẫn là ăn đặc biệt vui mừng. Ăn ngon thật, lúc trước ta cũng ăn qua món ăn Quảng Đông cảm giác không thể ăn, xem ra ta ăn không chính tông. Chu Nguyệt Vân còn muốn ăn thêm chút nữa, nhưng vẫn là cố nén, nàng được giảm cân. Nhà này là hơn 100 năm cửa hiệu lâu đời, nếu là ăn không ngon sẽ bị người đập bảng hiệu. Diệp Thanh Thanh cười nói. Quản lý lại tiến vào. Vẻ mặt tươi cười. Lục Thái Thái. Thật là khéo léo. Diệp Lão cũng tới dùng cơm. Cùng mấy người bạn cũ. Hắn nghe nói ngươi có bằng hữu. Liền không tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2708 may mắn một đời. Diệp Thanh Thanh nhíu mày. Đây thật là đúng dịp. Mấy năm nay nàng và Diệp Tuân Mỹ khúc mắc mở ra rất nhiều. Tuy nhiên không là quá thân cận. Nhưng cũng không đến nỗi không lui tới. Này lão cặn bã nam bây giờ còn tính lương tâm phát hiện. Không có lúc còn trẻ như vậy cặn bã. Hơn nữa bà nội nàng cùng ba đều cùng người ta hóa hảo rồi, nàng lại nhéo cũng không ý tứ. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi cố ý đi một chuyến. Diệp Thanh Thanh nói cảm ơn. Quản lý cười rời đi. Diệp lão nhưng là tiểu lầu tài thần ra. Hắn đương nhiên phải kính lấy. Đem Diệp lão phục dịch được rồi. Vị này tài thần ra lại diệu bút sinh hoa. Thật tốt viết viết bọn họ tiểu lầu. Tiểu lầu làm ăn thịnh vượng. Năm nào cuối cùng thưởng tài năng phong phú sao ông nội của ta cũng tới nơi này ăn cơm. Chúng ta đi qua chào hỏi. Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Bạch Vi bọn họ nói tiếng. Cùng Lục Mặt cùng nhau mang theo Tiểu Trư đi qua. Vốn là nàng dự định buổi tối lại đi thăm nhà. Hiện tại đụng phải liền chào hỏi đi. Quản lý dẫn bọn hắn đi rồi Diệp Tuân Mỹ lô ghế riêng. Lão gia tử này cùng ba bốn cái bạn cũ cùng nhau tụ hội. Đều là hơn. Cả. Nhân vật truyền kỳ. Có ghi sách. Đóng phim. Còn có làm âm nhạc. Mỗi người đều là văn hóa vòng nửa bầu trời. Ta cho các ngươi giới thiệu. Đây là ta thân tôn nữ Thanh Thanh. Rất xinh đẹp đi. Diệp Tuân Mỹ cười là các lão bằng hữu giới thiệu. Hắn thường xuyên tại các bằng hữu trước mặt khoác lác. Nói cháu gái của mình so với hơn. Cả. Sở hữu nữ minh tinh đều đẹp. Rất nhiều người cũng không tin. Hôm nay hắn muốn cho những người này chính mắt nhìn một chút. Nhìn hắn đến cùng phải hay không khoác lác. Mấy vị lão ra trợn cả mắt lên rồi. Khe nằm. Lão Diệp thật đúng là không có thứ khoác lác. Tiểu cô nương này có linh khí a. Cũng không biết kết hôn rồi chưa, đây là ta cháu rể cùng nặng cháu ngoại. Vội vàng cho hồng bao. Lần đầu tiên gặp mặt đừng quá hẹp hòi. Diệp Tuân Mỹ thúc giục. Mấy cái lão gia tử rối rít theo trong túi đào tiền giấy. Xuất thủ đều rất hào sảng. Ngàn khối khởi bước. Xem ra đều không kém tiền. Chu Nguyệt Vân bọn họ đợi một lúc lâu. Diệp Thanh Thanh bọn họ cũng chưa trở lại. Liền không nhịn được thảo luận mở ra. Thanh Thanh không phải là bên này nhà nào đại tiểu thư chứ, ta xem nàng bên này lời nói man địa đạo. Hơn nữa liền trà sữa chủ tiệm mẹ đều biết nàng. Ở thời gian hẳn là khá dài. Chu Nguyệt Vân suy đoán. Đỗ Quốc Cường lắc đầu. Không đúng. Ta nghe tiểu thư Nai Nai nói qua. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Tổng là thanh mai trúc mã. Đánh tiểu nhận biết. Lục Tổng nhưng là sinh trưởng ở địa phương Bình Giang người. Nói rõ Diệp Thanh Thanh cũng là Bình Giang. Hoặc là nàng ở bên này có thân thích chứ. Mới vừa rồi không nói ra ra của nàng ở chỗ này ăn cơm sao. Lâm Bạch Vi không phải rất là thích ở sau lưng thảo luận người khác. Cứ việc không nói nói xấu. Có thể nàng vẫn cảm thấy không quá lễ phép. Chu Nguyệt Vân thở dài. Cảm khái nói. Thanh Thanh như vậy mới kêu may mắn một đời a. Nhà mẹ ra thế tốt, chính mình xinh đẹp còn ưu tú. Lấy trống là thanh mai trúc mã. Đối với nàng lại tốt như vậy. Sinh con cũng thông minh hiểu chuyện. Trong tivi diễn đều không nàng hạnh phúc như vậy, thật hâm mộ. Đừng hâm mộ rồi. Loại này thuộc về mộ tổ tiên trường thanh tung. Ngươi đời sau đầu thai đều không nhất định có thể vượt qua. ngươi đồng không ăn điểm này cơm còn chưa đủ ngươi tắc sừng mụn nhọt đây. Đỗ Quốc Cường cho thây tử kẹp thịt. Chu Nguyệt Vân lắc đầu liên tục, không ăn, ta muốn giảm cân, về sau trong nhà thịt đều ngươi ăn, ta ăn cải xanh. Giảm cái gì mập a? Không ăn thịt còn có thể có sức lực, ngươi cũng đừng đói bụng ra bị bệnh. Ăn mau, ta không ngại ngươi mập. Đỗ Quốc Cường tức giận chừng mắt nhìn, chỉ làm loạn. Hắn cảm thấy thê tử hiện tại liền rất tốt. Tối hôm qua có thể xinh đẹp rồi. So với mới vừa kết hôn lúc cũng còn khá nhìn. Nửa đêm hắn khát uống nước sợ hết hồn. Còn tưởng rằng tự mình ngủ thác sàng rồi. Bên người nằm mỹ nhân là cách nào trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2709 gen quá tốt thẳng đến nghe được quen thuộc tiếng ngáy. Đỗ Quốc Cường mới nhận ra chính là tự gia nàng dâu. Cũng không biết người nào cho trang điểm. Quái. Đẹp mắt. Dưới đèn nhìn mỹ nhân. Càng xem càng hăng hái nhi. Hắn nước cũng không lo nổi uống. Giấy lên đắt lâu nhiệt tình. Một đêm không có nghỉ ngơi. Ngươi đừng quản. Chu Nguyệt Vân vẫn kiên định. Nếu không phải tối hôm qua, nàng thật đúng là tin tưởng Đỗ Quốc Cường lời nói. Hừ. Nam nhân chính là thích trẻ tuổi xinh đẹp. Nàng được phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Không cho bên ngoài hồ ly tinh cơ hội. Đỗ Quốc Cường cũng lười quản. Dù sao đói bụng hai ngày Chu Nguyệt Vân sẽ chủ động ăn thịt. Lúc trước đều như vậy. Chu Nguyệt Vân rêu rao giảm cân lại không phải lần thứ nhất. Hàng năm cũng phải kêu lên mấy lần. Nhưng mỗi lần đều là 3 phút nhiệt độ. Đói bụng 3 ngày thì không được. Diệp Thanh Thanh bọn họ không bao lâu trở lại. Lục Mặc để cho quản lý đem Diệp Tuân Mỹ bàn kia thức ăn cùng nhau tính tiền. Sáng ngày mốt chúng ta phải đi viếng thăm bằng hữu. Không thể cùng các ngươi chơi. Hai ngày nữa chúng ta cùng nhau nữa chơi đùa đi. Diệp Thanh Thanh chuyện trước nói rõ. Không việc gì không việc gì, chúng ta đều chín rồi, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Chu Nguyệt Vân bọn họ đương nhiên không thành vấn đề, cũng không phải là ở ngoại quốc, không biết địa phương có thể hỏi đường sao. Đến lúc đó ta phái một tài xế chở ngươi môn ra ngoài đi dạo, như vậy tương đối dễ dàng. Diệp Thanh Thanh đã sắp xếp xong xuôi. Để cho Miêu Thiên Hương mượn người tài xế dùng mấy ngày. Đến lúc đó nàng cấp bao cái bao lì xì là được. Có thể hay không quá phiền toái, Lâm Bạch Vi hỏi. Không phiền toái, tự mình tài xế, rất dễ nói chuyện. Chúng ta đây sẽ không khách khí. Lâm Bạch Vi càng là kinh ngạc. Trong nhà có thể nuôi lên tài xế. Hơn nữa khẳng định không chỉ một cái. Tuyệt đối là hào phú rồi. Ăn qua đậu ngọt điểm tâm. Hơi ngồi một hồi. Bọn họ mới chuẩn bị ra ngoài đi dạo một chút. Vẫn là chia nhau hành động. Trẻ nít cùng nam nhân đi chơi. Nữ nhân đi dạo phố. Chu Nguyệt Vân đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Nàng muốn mua chút ít tinh mỹ đồ trang sức. Hành lang đụng phải cũng ăn xong cơm Diệp Tuân Mỹ mấy cái. Mấy vị này lão gia tử đều tuấn tú lịch sự. Hơn nữa khí vũ bất phàm. Vừa nhìn chính là có thân phận địa vị người. Diệp Tuân Mỹ nhìn đến Chu Nguyệt Vân bọn họ. Theo lễ phép cũng tới. Cười đinh đinh mà bắt chuyện. Ta là Thanh Thanh ra ra. Có rảnh rỗi tới nhà của ta chơi đùa. Cũng ở đây lưng chừng núi. Thăm nhà rất phương tiện. Ra ra tốt. Lâm Bạch Vi bọn họ khẽ khom người biểu thị tôn kính. Diệp Tuân Mỹ hình tượng tuyệt đối không thể kén chọn. Hiện tại mặc dù già đi không ít. Nhưng vẫn là trên đường đứng đầu đẹp lão gia. Tuyệt đối không nhìn ra là làm tặng gia gia người. Hàn huyên mấy câu. Diệp Tuân Mỹ này mới cùng các lão bằng hữu đi. Trong tay Văn Minh trưởng chính là một bài biện. Sải bước như bay. Sống lưng cao ngất. Vóc người càng làm cho Đỗ Quốc Cường đều xấu hổ. Thanh Thanh. Gia gia của ngươi thoạt nhìn nhiều lắm là cũng liền 60-70. Hắn sẽ không 15-16 tuổi liền kết hôn rồi chứ. Chu Nguyệt Vân liền như vậy nửa ngày. Mới tính ra Diệp Tuân Mỹ cần phải 17-18 tuổi liền sinh thằng nhóc. Mới có thể bốn đời đồng đường. Ông nội của ta đều hơn 80 rồi. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Hơn 80 thật không nhìn ra. Nhiều lắm là cũng liền 60 ra mặt. Khó trách Thanh Thanh ngươi có được đẹp mắt. Nhà ngươi gen di truyền thật tốt. Chu Nguyệt Vân không ngừng hâm mộ. Nàng rốt cuộc minh bạch tại sao hoàng đế rất thích cưới xinh đẹp phi tử rồi. Chính là vì ưu hóa đời sau sao. Nếu không lúc trước công chúa đều là mỹ nữ đây. Diệp Thanh Thanh chỉ cười không nói. Nếu để cho Chu Nguyệt Vân nhìn đến 10 năm trước Diệp Tuân Mỹ, nàng nhất định sẽ kinh ngạc hơn. Hiện tại Diệp Tuân Mỹ đã giống như bình thường lão đầu. Lại qua rồi 2 ngày, Chu Nguyệt Vân bọn họ chơi được thập phần tận hứng. Lâm Bạch Vi tâm tình nhưng vẫn có chút thấp thỏm. Bởi vì Diệp Thanh Thanh không cho nàng trả lời. Nàng lại có chút hối hận. Cảm thấy đêm hôm đó quá xung động. Ngay tại Lâm Bạch Vi quyết định tìm Diệp Thanh Thanh hủy bỏ lúc, Diệp Thanh Thanh cho nàng hồi phục. Gửi tin nhắn. 8 giờ tối đi một cái tên là bóng đêm quầy rượu. Sẽ có một kêu William nam nhân tìm ngươi. Thân thể tuyệt đối khỏe mạnh. Nhất định là ngươi thức ăn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2710 ngưỡng cửa cao vô cùng. 2 ngày trước Diệp Thanh Thanh liền cho Đinh Bát gọi điện thoại. Khiến hắn tìm một sạch sẽ có thưởng thức. Cũng chớ xem thường Đinh Bát thủ hạ những nam nhân kia. Cũng không đều là chỉ có thể trong phòng về điểm kia chuyện. Muốn để cho nữ khách hộ môn hài lòng. Thì phải thiên nam địa bắc đều biết chút ít. Cho nên trình độ học vấn tự nhiên không thể quá thấp. Thưởng thức cũng phải đặc biệt. Hơn nữa tốt nhất còn phải xét một môn trở lên ngoại ngữ. Ngưỡng cửa tương đối cao. Bình thường nam nhân là không vào được Đinh Bát pháp nhãn. Giống như thời cổ sau những thứ kia hoa khôi. Mỗi người tinh thông cầm kỳ thư họa. Còn giỏi ca múa. Sẽ kỹ năng so với hiện tại nữ minh tinh nhiều hơn rồi. Thân gia tự nhiên cũng rất phi phàm. Một nhóm nam nhân cam tâm tình nguyện tiêu tiền. Chỉ vì thu được mỹ nhân cười một tiếng. Ngưu lang cũng giống vậy. Hơn nữa nữ nhân điên cuồng lên. So với nam nhân càng hào phóng. Đinh Bát thủ hạ những thứ kia nhất lưu ngưu lang. Kiếm tiền không thể so với nữ đầu bài thiếu một năm tránh mấy triệu không phải số ít. Cái này William chính là đầu bài một trong. Hắn trình độ học vẫn không phải quá cao. Nhưng biết ăn nói. Cẩn thận quan tâm. Hơn nữa tiếng Anh rất lưu loát. Dáng dấp cũng không phải là đặc biệt anh tuấn. Có thể trên người có đặc biệt u buồn khí chất. Khiến hắn tại một đám nữ khách nhà bên trong rất được hoan nghênh. Chỉ bất quá bây giờ niên kỷ hơi lớn. Tiền cũng kiếm được không sai biệt lắm. William rất ít tiếp đơn. Trừ phi là một ít khách quen. Diệp Thanh Thanh cùng Đinh Bát nói đến Lâm Bạch Vi tình huống. Đinh Bát liền nghĩ đến William. Cho nên tự mình gọi điện thoại cho William tiếp đơn. William nghe một chút là một nữ trên tiến sĩ. Hơn nữa niên kỷ cũng không lớn. Cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Liền đồng ý. Lâm Bạch Vi đang cùng Chu Nguyệt Vân đi dạo phố. Chu Nguyệt Vân mấy ngày nay theo điên rồi giống nhau mua đồ. Hai ngày trước còn ngại mấy trăm khối đồ lót quá quý. Nhưng ở thử qua quý đồ lót sau, nữ nhân này quả quyết ném nàng hàng rẻ tiền. Ngay lập tức sẽ mặc lên người rồi. Sau đó càng là đồ trang sức, quần áo, túi xách, đồ trang điểm mua một không ngừng. Tiêu tiền không chút nương tay. So với Lâm Bạch Vi mua đều nhiều hơn. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh tin nhắn ngắn, Lâm Bạch Vi khuôn mặt trong nháy mắt đỏ. Do dự bất quyết. Buổi tối rốt cuộc muốn không nên đi cái kia bóng đêm quầy rượu bạc hơi. Ngươi giúp ta tham mưu một hồi. Ta đều nhìn hoa mắt. Chu Nguyệt Vân xông nàng vẫy tay, các nàng tại mua đồ trang sức. Chu Nguyệt Vân đang chọn vòng cổ. Lâm Bạch Vi đi tới. Chu Nguyệt Vân chọn chúng là mật đèn cầy dây chuyền. Có thật nhiều kiểu dáng. Nàng mỗi dạng đều thích. Nhất thời chọn không tới. Chọn này hai món đi. Lâm Bạch Vi đề nghị mua chuỗi tử lớn một chút. Bởi vì Chu Nguyệt Vân hình thể đầy đặn. Quá khéo léo không đè ép được. Lớn một chút càng lộ ra phú quý chút ít. Hơn nữa mật đèn cầy giá cả không quá quý. Coi như lớn một chút cũng chỉ quý mấy ngàn khối mà thôi. Chu Nguyệt Vân hoàn toàn gồng gánh nổi. Được, nghe ngươi, Bạch hơi ngươi thích kia khoản, ta đưa ngươi. Tựu cái này tiểu đi, ta thích tiểu. Lâm Bạch Vi tùy ý chọn rồi khoản xinh xắn bình an chuột, đỡ cho Chu Nguyệt Vân tổng ghi nhớ lấy kia hai bộ quần áo. Cái này hoa nở phú quý cũng tốt, ngươi mang lên khẳng định đẹp mắt. Chu Nguyệt Vân lại làm chủ chọn cái. Lâm Bạch Vi trong lòng có chuyện, cũng không nói gì. Hai món tổng lại cũng bất quá hơn 10.000. Chút tiền này không cần phải rằng co. Chu Nguyệt Vân lại cho Đỗ Quốc Cường cũng chọn khối mật đèn cầy bảng hiệu cùng chuỗi đeo tay. Nàng thấy rất nhiều nam khách hàng đều đeo những thứ này. Chỉ nàng lão công trên người trụi lủi. Nói không chừng những thứ kia khách hàng đều tại phía sau trò cười chồng nàng đây đủ rồi. Chờ thêm lúc ngươi ánh mắt nói không chừng lại thay đổi. Mua nhiều như vậy ở nhà bày đặt sinh màu xám cũng không tốt. Qua một thời gian ngắn lại tới mua. Lâm Bạch Vi khuyên nhủ rồi còn muốn tiếp tục đi dạo Chu Nguyệt Vân. Nữ nhân này ngày hôm qua tiêu tiền keo kiệt tác tác. Hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tiêu tiền hãy cùng mở ra van giống nhau. Không có chút nào đau lòng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 91 chương 2711 tận hưởng lạc thú trước mắt. Chu Nguyệt Vân ưu điểm lớn nhất chính là nghe khuyên. Liền không có đi dạo nữa rồi. Hơn nữa nàng mới vừa rồi trong lòng liền như vậy món nợ. Chỉ hai ngày này liền xài mấy trăm ngàn. Đều nhanh tiểu nhị 100.000. Xài không có cảm giác. Còn cảm thấy vật gì đều không mua. Nhưng này tính toán chứng liền đau lòng. Vội vàng chân phanh. Ai ú. Ta đây đều xài tiểu nhị 100.000. Tiền đồng như vậy không khỏi hoa đâu. Ta đều cái gì còn không có mua. Chu Nguyệt Vân than phiền. Lâm Bạch Vi chỉ trên tay nàng bao lớn bao nhỏ. Tức giận nói. Những thứ này là không khí sao còn cái gì đều không mua. Lại để cho ngươi mua đi. Thị trường cũng để cho ngươi rời trống. Chu Nguyệt Vân cúi đầu nhìn một chút. Nhìn lại Lâm Bạch Vi trên tay tất cả đều là bao. Hai ngày này đều là nàng tại mua. Lâm Bạch Vi phụng bồi nàng đi dạo làm tham mưu. Nguyên lai bất chi bất giác nàng lại mua nhiều đồ như thế. Khó trách ta nghe người ta nói nữ nhân tiền tốt nhất tránh. Tiêu tiền căn bản không số. Lúc trước ta còn muốn lấy chính mình khẳng định không phải loại này người. Ai? Bây giờ nhìn lại ta cũng vậy phá của cô nàng. Chu Nguyệt Vân cười nói. Trên đời nhiều như vậy thời trang phẩm bài cùng đồ trang điểm. Có thể đều là nữ nhân nuôi. Trở về đi. Nhà ngươi Đỗ Quốc Cường một người mang lưỡng hài tử sợ là không chịu nổi. Lâm Bạch Vi không tâm tư đi dạo phố, nàng muốn trở về yên tĩnh. Bây giờ là 4 giờ chiều, rời 8 giờ tối còn có 4 giờ, đủ nàng suy tư có muốn hay không phó ước. Nàng lý trí lại nói, không nên đi, đi rồi ngươi chính là ba mẹ nói đáng phụ, sẽ bị người nhạo báng. Có thể nàng nhưng lòng ở phản đối. Tại sao không thể đi? Nàng bây giờ là tự do độc thân. Có đầy đủ thực lực kinh tế. Hoàn toàn có tư cách tiêu tiền hưởng thụ một chút. Cần gì phải khổ đi nữa khổ câu nệ chính mình. Thật chẳng lẽ muốn sống hết đời nữ tu sĩ sinh hoạt sao nàng muốn sao không nghĩ. Lâm Bạch Vi nội tâm quấn quýt. Thiên nhân giao chiến. Trên mặt không tự chủ được biểu hiện ra chút ít. Chu Nguyệt Vân phát hiện không đúng. Quan tâm hỏi. Ngươi có phải là không thoải mái hay không vừa nói thì đi cầm Lâm Bạch Vi trong tay mấy chỉ bao. Lâm Bạch Vi lắc đầu một cái. Không việc gì. Những vật này không nặng. Ta chỉ là muốn chuyện. Trong công tác chuyện đi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu đi ra nghỉ phép liền lái một chút tâm tâm hưởng thụ. Quản công ty trời long đất lỡ đây. Có đôi lời động nói đến lấy. Chơi đùa thời điểm cần phải thống thống khoái khoái chơi đùa. Làm việc lúc được liều mạng làm. Người sống cả đời. Thì phải động thống khoái động đến. Bằng không đời già rồi sắp chết. Hối hận cũng vô ích. Chu Nguyệt Vân lời mặc dù thô giáp. Lý cũng không thô giáp. Sinh hoạt triết lý thường thường giấu ở đứng đầu chất phác trong lời nói. Lâm Bạch Vi động lòng động. Ta bây giờ cảm thấy đi. Thanh thanh mới là sống được rõ ràng nhất. Người sống cả đời cũng không chính là được tận hưởng lạc thú trước mắt sao. Ta bây giờ nếu là không có nam nhân. Ta cũng không kết hôn rồi. Liền tiêu tiền dưỡng tiểu bạc kiểm. Một cái không đủ. Ít nhất phải ba cái. Chu Nguyệt Vân lời ra kinh người. dọa Lâm Bạch Vi nhảy một cái. Lâm Bạch Vi giận mắt, còn nói nhảm. Ngươi có kia tặc tâm cũng không tặc đảm. Còn ba cái, ta xem ngươi một cái cũng không dám dưỡng. Như thế không dám, đồ chơi này không có cách nào thử. Ta nói thật, chỉ cần ta bây giờ là độc thân, ta khẳng định dưỡng. Ta biết mấy cái bà chủ, các nàng trải qua có thể tiêu sái, cùng nam nhân ly hôn, tự mình dưỡng hài tử, lại dưỡng tiểu bạc kiểm. Mặc dù nói ra ngoài khó nghe, có thể tự mình hưởng thụ không phải đủ rồi. Những thứ kia tiểu bạc kiểm dáng rất đẹp mắt, còn nghe lời. Mấu chốt nhất là Chu Nguyệt Vân vé vào Lâm Bạch Vi bên tai, nhỏ giọng nói: sống cực kỳ tốt, đặc biệt sẽ đến chuyện. Ta biết bà chủ trải qua đừng nhắc tới có nhiều dễ chịu. Lâm Bạch Vi đỏ mặt, tâm tư lại bắt đầu nhanh nhẹn.